Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 860. Trở về trốn cũ. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên Như ở trong một cổ truyền tống pháp trận, Hứa Thần Quân mở ra một không gian thông đạo, rất có thể như khi Đăng Tiên Tông Tông chủ đại chiến với Ô Thần Huyết, Vương Vô Nhất định đưa hai người về Sơn Môn. Để ta phá truyền tống thông đạo. Linh Lung Thiên rực hôi sắc linh quang, đổ về phía vô số lưu quang. Ngụy Tác tuy nhiên cả kinh nhưng không hoảng sợ, Linh Lung Thiên đã thi triển thần thông này. Muốn phá chân võ tinh môn, không dễ đâu. Hứa Thần Quân đột nhiên hiện hiện thần huyền pháp thân, đạo liên chói lòa chấn tan quá nửa hôi sắc linh quang của Linh Lung Thiên. Gian thương, mau lên. Linh Lung Thiên biến sắc, truyền tống thông đạo ập tới trong tích tắc, Hứa Thần Quân ngăn cản nên nó không thể phá được. Nếu bị đưa về Sơn Môn chân võ, nó và Ngụy Tác lành ít dữ nhiều. Chết đi. Ngụy Tác trực tiếp phát động đại thừa pháp âm. Thần huyền pháp tướng của Hứa Thần Quân bắn ra quang hoa vụn vỡ, lắc lư như sắp rơi. Hiển nhiên phát động thuật này chống lại đại thừa pháp âm thì y bị thương không nhẹ. Có điều thi pháp không ngừng nghỉ, vẫn nhắm Linh Lung Thiên phát ra một đóa đạo liên. Tưởng có thuật này là vô địch hả? Đến Sơn Môn chân võ ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Đồng thời Hứa Thần Quân cười lạnh, cho rằng cứ liên tục thi pháp, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không thể phá được truyền tống thông đạo của chân võ tinh môn. Vù! Bạch sắc quang hoa từ tay Ngụy Tác bay ra như dải lụa trắng, phần đầu có vô số lão rượu xóa tóc, tiếng kêu xé màng tai vang lên, giáng vào thần huyền pháp thân của Hứa Thần Quân. A! Hứa Thần Quân đột nhiên kêu lên thê thảm, thần huyền pháp tướng văng ngược. Thế nào, tưởng liên tục thi pháp thì ngăn được hả? Ta không cho ngươi thỏa nguyện. Ngụy Tác chuẩn bị lại phát động đại thừa pháp âm, hất văng Hứa Thần Quân. Gã cũng trực tiếp kích phát thập niên bế quan hỏa đánh trúng Hứa Thần Quân. Linh Lung Thiên toàn lực phát động, hôi sắc linh quang bao lấy hai người. Oành! Vô số lưu quang huyền ảo đột nhiên vỡ tan, từ bốn phương tám hướng đều có đại lực vô cùng ép tới. Linh Lung Thiên hộc lên, vô số lưu quang tắt đi, sức mạnh vô tận cũng tan biến vô ảnh vô tung. Một thần huyền lưỡng trọng cũng có bí thuật này, tu đạo giới hiện tại thì cường pháp và pháp bảo không nhiều nhưng thủ đoạn để bỏ chạy thì phát xương quang đại. Linh Lung Thiên nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi, khóe môi rỉ máu. Đây là Ngụy Tác hơi ngẩn ra. Gã và Linh Lung Thiên từ truyền tống thông đạo lao ra, rơi xuống ngoài một hóa thành trì, cơ hồ là chỗ tán tu tự do giao dịch. Thành trì này cũng xây theo núi như Linh Nhạc Thành, quy mô cũng tương tự. Trên bãi đất ngoài thành có nhiều gian hàng, đại khái tụ tập hơn 100 tu sĩ đều tròn mắt nhìn gã và Linh Lung Thiên. Nhiều tu sĩ đứng gần đều kinh hãi, không hiểu sao cả hai đột nhiên từ hư không bật ra. Đây là chỗ nào? Ngụy Tác xác định thương thế của Linh Lung Thiên không nặng, thấy một trung niên nam tử mặc áo da đen liền kéo lại hỏi. Đây là Kim Lư Thành. Nam tử giật mình định thần lại, khí tức của Ngụy Tác khiến họ biết gã ở đẳng cấp khác. Kim Lư Thành. Nói rõ đi, là đại lục nào? Ngụy Tác một quang lóe lên, không có ấn tượng gì về nơi này. Chuyện đó... Mọi tu sĩ tại trường càng kinh hãi, trung niên tu sĩ mặt nhọn không dám chậm che. Kim Lư Thành này ở Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ, bốn thành trì gần đây là Cổ Kim Thành, Hóa Phàm Thành, Hồng Mông Thành và Tam Bảo Thành. Ngụy Tác trợn tròn trắng. Thiên Huyền Đại Lục. Gã và Linh Lung Thiên vất vả lắm mới từ Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ vượt man hoang đến Vân Linh Đại Lục. Giờ bị Hứa Thần Quân dùng một đạo thuật pháp đưa về Thiên Huyền Đại Lục. Gã chưa từng nghe đến Kim Lư Thành, nhưng Tam Bảo Thành thì biết rõ. Tam Bảo Thành nhờ vào ô tương thiết có thể luyện chế pháp bảo và hai loại linh thảo phối hợp với yêu đơn luyện chế linh đơn mà được xưng là Tam Bảo. Thành trì này ở chỗ nằm giữa Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ và Trung Bộ. Gã hỏi xong, không vào thành mà ra hiệu cho Linh Lung Thiên trực tiếp dùng linh quang độn pháp lướt đi. Lại về quê cũ, ngươi định làm gì? Linh Lung Thiên truyền âm hỏi Ngụy Tác, lần này trừ trọng thương chân võ tông chủ Hứa Thần Quân thì không có gì lợi lộc. Vốn mà giết được Hứa Thần Quân rồi thuận tiện truy sát Toán lão bất tử của chân võ và Thiên Kiếm Tông thì đã phát tài. Mẹ nó chứ, lại bị đưa về Thiên Huyền Đại Lục. Ngụy Tác có vẻ ụt, vê quy quy cơ chế, mắng ầm lên. Về rồi thì giúp Lục Bảo lão đầu tìm đồ để ngưng hình đã thuận tiện đến Vô Kỷ Thiên Cung. Ngươi muốn xem khối đá kỳ gì mà Vũ Hoàng chân nhân nói? Linh Lung Thiên hơi nheo mắt, hiểu ý gã. Vũ Hoàng chân nhân bảo tảng đá đó không bị ngoại lực tác động, bên trong có thần văn, lại tựa như phù văn điển tịch, khẳng định có gì đó huyền ảo, thập phần bất phàm. Hoàng phủ Tuyệt Luân đã chết, Hứa Thần Quân nhất thời không thể xuất thủ, đại địch của gã tại Thiên Huyền Đại Lục chỉ còn Diệp Huyền Thành, với thần thông của gã và Linh Lung Thiên thì mình Diệp Huyền Thành không phải đối thủ. Công Đức Tông Tông Chủ chưa tụ lại được nhục thân, Đăng Tiên Tông Tông Chủ trọng thương, hiện giờ đích xác là lúc tốt nhất để Ngụy Tác hành tẩu tại Thiên Huyền Đại Lục. Lại bị Hứa Thần Quân đưa về. Thập niên bế quan hỏa, vật đó mà cũng lưu truyền lại. Con bà nó chứ, đích xác nên giúp ta ngưng hình, dưỡng dự quán quá tệ, nhớ may vỡ tan thì ta không thể xem kịch được nữa. Bị Ngụy Tác gọi ra khỏi dưỡng dự quán kể sơ qua tình hình, Lục Bào lão đầu thập phần hưng phấn. Công Đức Tôn Tôn chủ trước khi tụ lại nhục thân sẽ e dè thực lực của chúng ta mà không dám làm gì, nhưng xong rồi tất sẽ gây phiền cho chúng ta. Nên việc này càng mau kết thúc càng tốt, chúng ta mau chóng về tìm cách hội hợp cùng bọn Cơ Nhã. Lão đầu, lần trước tìm được một khối ngũ sắc thạch nguyên liệu để ngươi ngưng hình, còn những gì nữa tìm ở đâu? Thoáng xác định tình thế, Ngụy Tác hỏi Lục Bào lão đầu. Hiện tại bị đưa về Thiên Huyền Đại Lục, khẳng định sẽ đến Vô Kỷ Thiên Cung, giúp Lục Bào lão đầu ngưng hình cũng nằm trong kế hoạch trở về Thiên Huyền Đại Lục. Còn Nguyệt Tiên Thảo, Kim Ô Quả và Ngân Tinh Thạch, Lục Bào lão đầu nói ngay. Nguyệt Tiên Thảo là nguyên liệu chủ yếu luyện chế Lãnh Nguyệt Đơn, tuy hiếm nhưng đến mức như tử hồ hoa, Ngân Tinh Thạch tuy không nhiều nhưng bình thường không có mấy tác dụng, tối đa để luyện chế pháp phù, hai thứ này trước đây đều có ở gần bàn Vương Thành, rất có thể còn lại. Kim Ô Quả là nguyên liệu luyện chế Ngọc Ô Đạo Đơn, ta đã tra xét điển tịch, công thức Ngọc Ô Đạo Đơn đã thất truyền, vật này tất khó tìm. Bàn Vương Thành. Chúng ta đến Bàn Vương Thành, gom đủ đã rồi đến Vô Kỷ Thiên Cung. Ngụy Tác hơi trầm ngâm đoạn quyết định. Từ Bàn Vương Thành đến Vô Kỷ Thiên Cung thì không thuận đường, nhưng Bàn Vương Thành ở vị trí ngả về phía đông Thiên Huyền Đại Lục Tây Bộ, cách đây hơn 20 thành trì, gần hơn nhiều so với đến Vô Kỷ Thiên Cung. Thương nghị xong, Ngụy Tác xác định phương vị đến Cổ Kim Thành gần Kim Lư Thành. Vì không muốn bại lộ hành tung, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên không hề trực tiếp sử dụng truyền tống pháp trận trong Kim Lư Thành, Ngụy Tác cũng không thi triển tùy tâm ảo hóa quyết, chỉ dùng tiềm ẩn quyết và mấy pháp bảo che đi khí tức coi như dịch dung. Ẩn tàng hành tung kiểu này, Ngụy Tác cho rằng đã nể mặt chân võ và Huyền Phong môn, nếu hai phái vẫn cứ cố tình tầm gã gây phiền thì gã không khách khí. Bắc Bộ Thiên Không nứt hai vết. Vào Cổ Kim Thành, dùng truyền tống pháp trận trung truyền thẳng tiến Bàn Vương Thành, chọc đường nghe tu sĩ bàn luận, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu biết Tinh Không Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ sau khi Ngụy Tác rời Thiên Huyền Đại Lục thì nứt thêm hai vết. Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ sơ, sơ quy, quy, e, nơ, nơ, a, y, vẫn chưa có tông môn nào vào chiếm cứ. Mọi tông môn coi Bắc Bộ thành man hoang hoa nguyên và nơi chuyên môn để săn thú. Liên tục trung chuyển qua truyền tống pháp trận, chỉ mất gần nửa ngày, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên qua hơn 10 thành trì, nhưng đến Quy Lục Thành cách Bàn Vương Thành không xa, Ngụy Tác đột nhiên dừng lại, đến một góc phố. Sao hả? Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu lấy làm lạ. Việc họ bàn luận có liên quan đến người ta quen trước đây. Ngụy Tác đáp, đi tới chỗ góc đường có 3-4 đê sai tán tu vi chỉ thần hải cảnh tam trọng, tứ trọng đang trò chuyện. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 861. Binh vực người quen. Liên quan đến người quen trước đây, Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu kinh ngạc, người khiến Ngụy Tác chú ý nghe ngóng thì không thể giao tình sơ sơ. Chư vị đạo hữu, ban nãy tại hạ nghe các vị đàm luận về một tu sĩ tên Độ Cô Vũ Vân, không hiểu tại hạ có nghe lầm chăng? Ngụy Tác đến chỗ mấy đê giai tán tu, khách khí hỏi. Mấy đê giai tán tu hơi ngẩn ra quan sát Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, thấy Ngụy Tác khí độ bất phàm thì không dám trần che. Một hán tử mặt vàng chừng hơn 40 tuổi khách khí đáp. Đạo hữu không nghe nhầm đâu, bọn tại hạ đang bàn về tu sĩ tên Độc Cô Vũ Vân. Không biết có việc gì chăng? Không có gì, tại hạ chỉ thấy tên tu sĩ này quen lắm, tựa hồ đã nghe ở đâu đó nên mới đến nghe ngóng. Ngụy Tác thập phần khách khí. Hình như tại hạ có nghe nói đến treo thưởng, không biết có liên quan gì đến người đó chăng? Hả? Đạo hữu có phải nghe thấy tên y ở nơi khác, nhất thời quên mất? Hán tử mặt vàng giải thích. Y vốn là con thứ năm của Độc Cô thế gia, nghe nói vì tranh đoạt công pháp, giết chết phụ thân và lưỡng vị thúc công, ẩn thân nhiều năm, gần đây bị lộ hành tung, bị đánh trọng thương, chắc không chạy được xa, rất có thể trốn trong Quy Lục Thành, Bích Thiện Thành và Tiên Giáp Thành mà thôi. Nên Độc Cô thế gia công bố phần thưởng, chỉ cần phát hiện hành tung của y, báo cho Độc Cô thế gia là được thưởng 5 vạn hạ phẩm linh thạch. 5 vạn hạ phẩm linh thạch, nhiều thế hả? Ngụy Tác mục quang lóe lên. Đúng thế, chắc là lấy được, Độc Cô thế gia sẽ trực tiếp trao cho tu sĩ cung cấp tin, ngay tại thành trì tập thị. Hán tử mặt vàng tưởng Ngụy Tác giật mình vì 5 vạn hạ phẩm linh thạch nên mỉm cười. Bọn tại hạ đang nói chỉ cần gặp y là lấy được 5 vạn linh thạch, vận khí thật quá tốt. Độc Cô thế gia có phải tu đạo thế gia ở gần Nam Quan Thành, tức là họ chưa phát hiện tung tích người này? Ngụy Tác hỏi hán tử mặt vàng. Không biết Độc Cô Vũ Vân có đồng bạn nào không? Thế nào, đạo hữu hứng thú với phần thưởng? Hán tử mặt vàng nhi nhau nói. Tung tích của y còn chưa bị phát hiện. Không nghe nói y có đồng bản. Hả? Tại hạ cũng có hứng với phần thưởng, 5 vạn linh thạch không nhỏ, không hiểu có tin về y có thể đến Độc Cô thế gia lĩnh thưởng chăng? Ngụy Tác hỏi. Người Độc Cô thế gia thông qua Trường Xuân Phường trong Quy Lục Thành treo thưởng, có tin chính xác thì đến Trường Xuân Phường lĩnh thưởng. Hán tử mặt vàng hồ nghi quan sát Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Vị đạo hữu này có tin hả? Sao lại như thế, chỉ là 5 vạn linh thạch khiến người ta hiếu kỳ, hỏi thăm mấy câu, đã quấy nhiễu chư vị đạo hữu. Ngụy Tác nói đoạn cáo từ ly khai. Tiểu tử, gian thương Độc Cô Vũ Vân có quan hệ gì với ngươi? Ngụy Tác đi theo đường dẫn đến Quy Lục Thành, Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu đều hỏi. Nếu mố nhớ không lầm, Độc Cô Vũ Vân là tu sĩ năm xưa ở trong tiệm của Cơ Nhã. Hàn Vi Vi từng nói với mố việc về y, thật ra y bị mấy huynh đệ hãm hại, lưu lạc đến Linh Nhạc Thành. Cơ Nhã hiểu hết mọi sự nên thu giữ. Độc Cô thế gia thế lực không nhỏ, không kém gì tông môn như Thiên Nhất Môn. Ngụy Tác truyền âm cho Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu. Diệp gia huynh muội khi xưa được Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã nhờ y đưa đi. Diệp gia huynh muội là ai? Linh Lung Thiên hỏi tiếp. Hóa ra thế. Linh Lung Thiên không biết gì về Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi, nhưng Lục Bảo lão đầu biết rõ Diệp gia huynh muội là sinh tử chi giao của Ngụy Tác. Năm xưa nghe nói gã gặp nguy hiểm thì bất chấp tất cả đến giúp, thật sự như thân huynh muội. Sau đó Ngụy Tác tu thành Kim Đơn tại Hải Tiên Tông, giết chết Diệp Linh quay về Thiên Huyền Đại Lục thì đã tìm họ nhưng không có tin gì. Không ngờ lần này đột nhiên lại nghe thấy tin về Độc Cô Vũ Vân có biết về Diệp gia huynh muội. xem ra ngươi nên đến Trường Xuân phường gặp Độc Cô Thế gia đã. Nghe Lục Bảo lão đầu nói rõ quan hệ giữa Diệp gia huynh muội và Ngụy Tác, Đinh Lung Thiên hiểu ngay gã định làm gì. Ngụy Tác gật đầu, không nhiều lời, tùy tiện hỏi tu sĩ qua đường vị trí của Trường Xuân phường. Không tính Diệp gia huynh muội, Độc Cô Vũ Vân đối với Ngụy Tác cũng là người cùng phe, có người định đối phó y, Ngụy Tác sẽ phải dính đến. Trường Xuân phường là phường thị lớn nhất Quy Lục thành, tỏa lạc tại thành Tây Tập Thị, chủ thể là một tòa thanh sắc lưu ly điện vũ ba tầng rất bắt mắt. Ngụy Tác vào thành Tây Tập Thị, thấy ngay phường thị đó, bước ngay vào cửa. Không biết tiền bối đến Trường Xuân phường mua gì chăng? Một điếm viên mặt thúy lục sắc y sam thấy Ngụy Tác và Linh Lung Thiên tới cửa thì bước ra mỉm cười hỏi, tạo cho người ta hào cảm. Tại hạ có tin về Độc Cô Vũ Vân, nghe nói người Độc Cô Thế Gia ở đây. Ngụy Tác nói ngay, vừa giải thần thức quét qua cả phường thì Trường Xuân phường có 5, 6 chỗ không thể đưa thần thức vào, chắc có cấm chế, thật ra một kim đơn tu sĩ cũng không có. Tiền bối có tin về Độc Cô Vũ Vân. Xin theo tại hạ. Điếm viên Trường Xuân phường hơi ngẩn ra, tựa hồ kinh ngạc, nhưng vẫn đi trước dẫn đường. Điếm viên trực đưa Ngụy Tác và Linh Lung Thiên xuyên qua ba tầng lầu các, đến một đình viện phía sau. Vào đình viện, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức tan biến vô ảnh vô tung, hiển nhiên có bố trí cấm chế. Điếm viên không dừng, đưa Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vào gian lớn nhất. Gõ nhẹ hai lần lên cửa, y cung kính đẩy cửa. Gian phòng này có bố trí cấm chế ngăn cách thần thức. Ngụy Tác không đoán được tu sĩ trong đó cỡ nào, theo điếm viên đi vào, chỉ thấy như vào khách sảnh, một nam một nữ đang ngồi trên ghế chủ tọa. Nam tu hơn 30 tuổi, mặc thuần hắc pháp bào, mặt gầy gò lạnh lùng, là nhân vật trầm ổn. Lão ẩn chừng hơn 60 tuổi, mặt tử hồng sắc cầm y thêu không ít những đóa hoa to, đầu tóc hoa râm nhưng mặt rất hồng hào, thần sắc hơi lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác không dễ chịu. Dẫn Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vào, điếm viên không nói gì, lùi ra khép cửa lại. Không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào, đã đến đây thì tất có tin về Độc Cô Vũ Vân. Nam tu bảo Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đưa tay mời ngồi. Tại hạ họ Ngụy. Ngụy Tác nhạt giọng. Nam tu và lão ẩu tu vi phân niệm tam trọng và phân niệm ngũ trọng trung kỳ, tu vi như thế tại phổ thông thành trì cũng là kinh nhân, bất quá đối với gã thì không là gì. Không biết hai vị xưng hô thế nào, là người Độc Cô Thế Gia. Nói thẳng họ ra đoán Ngụy Tác không đáp, không ngồi xuống mà hỏi ngược. Tại hạ Độc Cô Vũ Phàm, đây là một vị trưởng bối, bọn tại hạ là người Độc Cô Thế Gia. Nam tu và lão ẩu hơi nhíu mày, nam tu nói thẳng. Các hạ định làm gì? Nam tu đột nhiên hừ lạnh, Ngụy Tác nghe y nói thì đưa tay, ngón tay bốc lửa như ngọn nến. Không có gì, là Độc Cô Thế Gia thì ta có thể hỏi thăm. Ngụy Tác liếc nam tu và lão ẩu, nhạt giọng. Ngươi có ý gì? Nam tu và lão ẩu đồng thời đứng dậy, sầm mặt. Ngụy Tác không có vẻ gì đến báo tin về Độc Cô Vũ Vân, cả hai không dám tin Ngụy Tác dám gây sự ở đây. Tại hạ đã bảo mình họ Ngụy, cho hai vị biết chân võ thiếu chủ chết trong tay mỗ, Huyền Phong môn chân truyền đại đệ tử cũng thế. Ngụy Tác ngồi xuống, liếc lướng hai người, đồng thời thần thức uy áp dồn tới. Nam tu và lão ẩu xứng lại, không thở nổi, cảm giác như thần hồn cũng bị ép nát. Chỉ một tích tắc, Ngụy Tác thu thần thức uy áp. Linh Lung Thiên bĩu môi, ngồi xuống. Nam tu và lão ẩu nhợt nhạt mặt mày, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 862. Hành sự âm thầm. Được rồi, mau đáp lời mỗ. Ngụy Tác liếc nam tu và lão ẩu, áp lực vô hình khiến cả hai ngồi phệt xuống. Mỗ nghe nói Độc Cô Vũ Vân bị các ngươi hãm hại, chạy khỏi Độc Cô Thế Gia. xem ra phụ thân và lưỡng vị thúc công của y chết trong tay các ngươi. Ngụy Tắc hỏi, tiền bối đừng nghe chúng nói xàm, gia chủ đích xác chết trong tay y. Lão ẩu mặt tử hồng sắc cầm y nói ngay. Tay Ngụy Tắc hiện lên quang hoa như ngọn nến, biến sắc. Lại dám nói dối mố. Gã mặt mũi lạnh tanh hừ lạnh, chát. Lão ẩu dùng mình văng ngược lại. Ta cho ngươi biết, ta giết ngươi còn dễ hơn một giết một con kiến, đừng có sở trò trước mặt ta. Ngụy Tắc liếc lão ẩu từ dưới đất bò dậy, miệng dì máu run rẩy. Nói mau. Thấy lão ẩu và nam tu mặt mũi gầy gò tên độc cô Vũ Phàm không nói, Ngụy Tắc lại dùng thần thức uy áp. Phụ thân và lưỡng vị thúc công chết trong tay đại ca và thất thúc. Độc cô Vũ Phàm toát mồ hôi lạnh, nhợt nhạt nói. Ngụy Tắc hiện tại có thần thức sánh với thần huyền, với thần thức uy áp này độc cô Vũ Phàm cảm giác mình như con kiến đứng trước ngọn núi, tâm thần có thể tan nát bất cứ lúc nào. Phụ thân. Ngụy Tắc nhíu mày, hỏi độc cô Vũ Phàm. Tức ngươi và độc cô Vũ Vân là thân huynh đệ. Tại độc cô thế gia, thân phận ngươi thế nào? Tại hạ thứ tư, độc cô Vũ Vân là đệ đệ. Độc cô Vũ Phàm toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn Ngụy Tắc. Hung danh của Ngụy Tắc tại Thiên Huyền Đại Lục cực thịnh, không chỉ việc giết chân võ thiếu chủ và huyền phong môn chân truyền đại đệ tử cùng nhiều lão bất tử mà cả việc hoàng phủ tuyệt luôn bị gã giết tại Vân Linh Đại Lục cũng đã đồn về Thiên Huyền Đại Lục. Tu sĩ như thế đối với họ hoàn toàn như thần vương. Đối phó thân nhân độc cô thế gia khá thật. Ngụy Tắc cười lạnh. Các ngươi hãm hại độc cô Vũ Vân, hiện tại ngần ấy năm rồi còn tốn công truy sát y, khẳng định không phải vì sợ y nói ra chân tướng mà vì thứ khác hả? Đại ca đối phó ngũ đệ vì phụ thân chọn ngũ đệ làm người kế thừa, định để ngũ đệ được truyền thừa cao nhất của độc cô thế gia. Trong đó có một món bảo vật trọng yếu. Độc cô Vũ Phàm không dám giấu. Ngụy Tắc liếc độc cô Vũ Phàm và lão ẩu vốn cực kỳ hung áp nhưng hiện thời không dám thở mạnh. Bảo vật gì? Tại hạ không biết, chắc chỉ có đại ca và thất thúc biết. Độc cô Vũ Phàm đáp. Các ngươi đả thương độc cô Vũ Vân ở đâu? Lúc đó y có đồng bạn không? Ngụy Tắc lóe lên nhãn quang hỏi. Thương thế của y thế nào, các ngươi có tin gì về y? Bọn tại hạ đả thương y ở trong hoang nguyên giữa Quy Lộc Thành và Bích Thiện Thành. Lúc đó y không có đồng bạn tại trường. Độc cô Vũ Phàm đáp. Y bị nhị ca dùng một món độc khí của thượng cổ bách độc giáo đả thương, tuy không chết ngay nhưng khó lòng động dụng chân nguyên độc tố đó chỉ có thể giải được bằng cửu mục thiên châu, nếu 20 ngày mà không có được tất độc phát thân vong. Y bị đả thương 3 ngày trước. Đến giờ bọn tại hạ vẫn chưa phát hiện hành tung cụ thể của y nhưng chắc không thoát khỏi mấy thành quanh đây. Còn gì nữa nói nốt đi. Ta đã nhúng vào độc cô thế gia ngoan ngoãn hợp tác thì còn đường sống. Lẽ nào độc cô thế gia còn tưởng sẽ đối phó được y? Ngụy Tắc vừa bước hỏi vừa quan sát thấy độc cô Vũ Phàm và đáp vừa đảo mắt tự hồ chưa nói hết ra. Gã liền mặt mũi lạnh tanh nói. Bọn tại hạ nhân dịp tiên giáp thành phách mại hội mà loan tin có cửu mục thiên châu để dụ y ra. Dù y không đến tất cũng sai người mua, chưa biết chừng sẽ tìm ra. Độc cô Vũ Phàm run lên đáp. Liên lạc với độc cô thế gia bằng cách nào? Nếu thành trì khác có tin về độc cô Vũ thì có cho các ngươi biết không? Ngụy Tắc hỏi. Bọn tại hạ dùng xung thiên diễm của độc cô thế gia truyền tin, bọn tại hạ cứ đợi ở đây, thành trì khác có tin sẽ đưa đến tiên giáp thành chứ không phải đến đây. Đại ca và thất thúc ở tiên giáp thành. Độc cô Vũ Phàm do dự một chút. Tiên giáp thành phách mại hội lần này sắp bắt đầu, phần lớn người độc cô thế gia đều ở tiên giáp thành. Đưa bọn ta đến tiên giáp thành gặp đại ca và thất thúc của các ngươi. Ngụy Tắc nhìn Linh Lung Thiên đứng dậy nói. Độc cô Vũ Phàm và lão ẩu mặt cắt không còn hột máu nhưng không dám cãi, đi trước dẫn đường. Tiên Giáp Thành do Tiên Giáp Tông trưởng quản. Tiên Giáp Tông là một trung đẳng luyện khí tông môn, có một kim đơn tu sĩ tồn. Tông môn thiên về luyện chế các loại giáp y. Trong mấy chục thành trì gần đây, các loại giáp sát thượng giai yêu thú đều tụ về thành này. Thành này chỉ cách Quy Lộc Thành một bích thiền thành. Ngụy Tác không hỏi Tiên Giáp Thành phách mại hội cụ thể tiến hành tại phường thị nào. Ngụy Tác chưa từng đến Tiên Giáp Thành, cùng Độc Cô Vũ Phàm và lão ẩu dùng truyền tống pháp trận trung chuyển đến Tiên Giáp Thành thì thấy quy mô thành này không nhỏ, xây trên một dãy gò đồi, chừng gấp đôi Linh Nhạc Thành. Các công trình trong Tiên Giáp Thành khá đặc sắc, phần lớn xây từ giáp xác các loại yêu thú. Nhìn từ xa như do các loại bối xác chế thành, màu sắc rực rỡ. Tiểu tử, quy mô phách mại đại hội này của Tiên Giáp Thành không nhỏ. Lục Bào lão đầu hơi kinh ngạc, lên tiếng trong tai Ngụy Tác, vì nhiều tu sĩ cùng đổ về một hướng, rõ ràng đến tham gia phách mại hội. Vừa hay có một đại hình phách mại hội. Nơi này cách bản vương thành không xa, xem có tìm được những thứ cho ngươi ngưng hình không. Vốn Ngụy Tác đang cân nhắc có nên hốt sạch Độc Cô Thế Gia rồi phát tin để Độc Cô Vũ Vân hiện thân, hay hành sự âm thầm một chút. Hiện tại mà khoa trương quá, hiển lộ thân phận và hành tung chưa biết chừng sẽ gặp phiền hà, có thể ảnh hưởng đến việc tìm thứ giúp Lục Bào lão đầu ngưng hình và chuyến đi Vô Kỵ Thiên Cung. Hiện tại gặp một đại hình phách mại hội, Ngụy Tác truyền âm cho Lục Bào lão đầu thì đã quyết định âm thầm một chút. Xem qua phách mại hội rồi tính, hơn nữa muốn cứu Độc Cô Vũ Vân cần Cửu Nhãn Thiên Châu trong phách mại hội này. Cửu Nhãn Thiên Châu là ngọc thạch có thể luyện chế pháp khí tiêu trừ tà mị, khu trừ thượng cổ độc vật, cần tới vật đó chứng tỏ độc vật thượng cổ bơ bơ a cơ hơ độc tông để lại không giản đơn. Quyết định không ngông nghênh đồng thủ trấn áp hay cướp đoạt, thuận tiện xem có giúp Lục Bào lão đầu tìm được vật để ngưng hình hay không. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên để Độc Cô Vũ Phàm cùng lão ẩu vào một con ngõ vắng đổi trang phục rồi dịch dung trước khi đến đại hình phách mại hội của Tiên Giáp Thành. Đại hình phách mại hội cử hành tại phường thị Nạp Bảo Bảo Khuyết. Đại hình phường thị này có 3 tầng, đủ dung nạp mấy nghìn tu sĩ. Các công trình đều xây bằng thanh ngọc, dùng các loại thú giáp điêu khắc hình hài đẹp đẽ làm trang sức. Lúc bọn Ngụy Tác đến cửa phường thì đại hình phách mại hội đã chính thức bắt đầu. Hai điếm viên hỏi xem bọn gã có thư mời hay không, nhận được câu trả lời là không. Hai điếm viên tỏ vẻ xin lỗi cho biết phách mại hội hội trường không còn chỗ trống. Đối với tu sĩ thông thường thì không còn chỗ, nhưng đối với mố thì khẳng định còn vị trí. Nghe hai tu sĩ mặt hoàng sắc cầm y nói thế, Ngụy Tác nhạt nhẽo đáp, đồng thời từ tâm mạch ánh lên kim đơn hà quang. Đối với phách mại hội cỡ này, Ngụy Tác lúc tại Linh Nhạc Thành đã hiểu, mọi phường thì đều bớt ra một số vị trí, dành cho các đại nhân vật đến đột ngột. Đối với tu sĩ và tông môn thông thường, kim đơn đại tu sĩ tất nhiên là nhân vật xuất chúng. Kim đơn, tiền bối, xin theo tài hạ. Quả nhiên, hai đệ tử mặt hoàng sắc cầm y thấy Ngụy Tác cố ý hiển lộ kim đơn hà quang thì biến hẳn sắc mặt, kính cẩn đi trước dẫn đường. Gian thương, ngươi cũng tẩy thế hả? Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường truyền âm cho Ngụy Tác. Hai đệ tử mặt hoàng sắc cầm y dẫn bọn Ngụy Tác vào gian phòng quý phái nhất. Ta là người quy củ nhất, người không ép ta, ta cũng sẽ khách khí. Ngụy Tác đáp. Tiền bối, không biết xưng hô thế nào, tại hạ là trưởng quỹ Tôn Vân, không rõ tiền bối đại giá quang lâm là muốn giao dịch gì chăng? Chưa kịp quan sát phách mại hội trường thì một thanh sam văn sĩ đến chỗ Ngụy Tác và Linh Lung Thiên hành lễ, đồng thời cực kỳ lễ mạo hỏi. Hiển nhiên đệ tử tiếp đã báo tin có kim đơn tu sĩ đến nên trưởng quỹ tự thân tới. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 863. Muốn thư thái cũng khó. Từ khi Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vượt man hoang hoang nguyên đến Vân Linh Đại Lục, Ngụy Tác mong một chút bình yên mà chưa được, hiện tại tuy bị Hứa Thần Quân dùng một đạo bí thuật đưa về Thiên Huyền Đại Lục, nhưng với gã, khi không còn uy hiếp thì lại là những phút yên lành hiếm có, cứ việc hưởng thụ đặc quyền của kim đơn tu sĩ tại tu đạo giới. Ngụy Tác quan sát trưởng quỹ, tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng, không tệ lắm. Tại hạ họ Lý. Tùy tiện nói bừa một cái tên, Ngụy Tác bình tĩnh như thường nhìn tôn trưởng quỹ, không nhắc đến cẩu nhãn thiên châu mà hỏi về nguyên liệu cho lục bào lão đầu ngưng hình. Thật ra tại hạ định mua nguyệt tiên thảo kim ô quả cùng ngân tinh thạch. Chuyện đó, tôn trưởng quỹ do dự một chút. Nguyệt tiên thảo và ngân tinh thạch thì tại hạ biết đôi chút, chỉ là hai thứ này thường thì không có tu sĩ dùng đến, phách mại hội không có. Kim ô quả thì tại hạ chưa nghe đến, không biết tiền bối có thể chỉ dẫn chăng. Kim ô quả là thứ để luyện chế ngọc ô đạo đơn, vật này hơi khó tìm một chút. Ngụy Tác bảo tôn trưởng quỹ, ngọc ô đạo đơn thì tại hạ biết đôi chút, nhưng công thức đã thất truyền. Vật này dù có thì rất ít tu sĩ hái. Tôn trưởng quỹ hơi trầm ngâm, hỏi dò Ngụy Tác. Có nên nhân phách mại đại hội có mặt nhiều tu sĩ, tại hạ giúp tiền bối phát tin. Khả dĩ. Ngụy Tác gật đầu bình tĩnh như thường. Chỉ cần đưa tới ba thứ đó, mỗ sẽ dùng 30 vạn hạ phẩm linh thạch hoặc pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên đổi la. 30 vạn hạ phẩm linh thạch hoặc pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên. Tôn trưởng quỹ hít một hơi lạnh. Tiền bối đưa ra cái giá quá kinh nhân. Không hề gì, mỗ biết quy củ, chỉ cần quý phường giúp mỗ tìm được, mỗ sẽ tặng một món pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên. Ngụy Tác lấy ra 4 linh giai trung phẩm pháp bảo, đưa cho tôn trưởng quỹ. Số lượng pháp bảo của gã thập phần kinh nhân, đạo giai trung phẩm trở xuống đã không còn tác dụng, không vì trước khi tham gia Hóa Thiên Giáo Đại Hội, Ngụy Tác để lại tuyệt đại bộ phận cho bọn cơ nhã, những thứ có được sau này đều từ những tu sĩ chết trong tay gã thì số lượng pháp lấy ra chắc dọa chết người. Nhưng dù như vậy, nhưng thứ này vô dụng với các lão bất tử, thuận tay ném vào nạp bảo nang đối với tu sĩ thông thường lại cực kỳ kinh nhân. 4 linh giai trung phẩm pháp bảo. Quả thật kinh nhân. Thấy 4 linh giai trung phẩm pháp bảo lấp lánh đưa tới trước mặt, tôn trưởng quỹ cũng nín thở. Tiền bối xuất thủ kinh nhân như thế, bọn tại hạ sẽ sắp xếp tại phách mại hội trực tiếp lấy 3 món ra đổi kim ô quả. Chưa biết chừng dù tu sĩ tại trường không có thì có thể sẽ có tin tức. Tôn trưởng quỹ cung kính nói. Được, chỉ cần cung cấp tin chính xác là được 1.000 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu. Không biết Lý tiền bối trừ những thứ đó còn cần gì nữa không? Tôn trưởng quỹ vội hỏi. Làm sinh ý với hào khách như Ngụy Tác thì phường tất nhiên có lợi. Thủy hệ yêu đơn, cao giai thủy hệ yêu đơn càng tốt. Ngụy Tác hơi trầm ngâm, lấy ra một nạp bảo nang đưa cho tôn trưởng quỹ. Có bao nhiêu thủy hệ yêu đơn thì mua bao nhiêu, nhưng mỗ hy vọng việc này ngấm ngầm tiến hành, không mua công khai với số lượng lớn, đừng để ai biết càng tốt. Nhân phách mại hội, các hạ giúp mỗ tìm cứ nào đó thu mua cao giai thủy hệ yêu đơn. Đón nạp bảo nang, tôn trưởng quỹ biến sắc, mục quang hơi kinh hãi. Thần thức hơi tiến vào là nhận ra linh thạch trong đó kinh nhân cực độ. Số lượng không chỉ mấy trăm vạn, e phải tới hơn 1.000 vạn. Tuy lão biết kim đơn đại tu sĩ hơn xa tu sĩ thông thường nhưng hiểu rõ kim đơn tu sĩ có thể tùy tiện lấy ra số lượng linh thạch như thế càng tuyệt đối bất phàm. Được, tiền bối yên tâm, việc này tại hạ sẽ sắp xếp cho người đến các thành trì ngầm mua thủy hệ yêu đơn, không để ai phát giác đang mau nhiều. Tôn trưởng quỹ hít sâu một hơi, không nhiều lời trực tiếp thu 4 pháp bảo và mớ linh thạch. Đây là danh sách vật phẩm trong phách mại hội. Tôn trưởng quỹ đưa lên. Ngụy Tác đã quá quen, đón lấy rồi bảo tôn trưởng quỹ lui đi, đồng thời quan sát phách mại hội trường. Trên cái đài bằng hoàng ngọc ở giữa phách mại hội trường cao ngang với tầng 2, một lão giả râu dài mặt hồng sắc pháp y chủ trì phách mại, người phụ trách giơ bảo vật lên là một thiếu nữ xinh đẹp. đang đấu giá món thứ 5 là một khối hoàng long ngọc. Hoàng long ngọc là ngọc thạch thiên nhiên hình thành hoa văn như rồng vàng để luyện chế phi độn loại pháp bảo phẩm giai không tệ. Khối hoàng long ngọc này tới 2 trượng, đủ để luyện chế đại hình phi độn pháp bảo. Trong đại sảnh tầng 1 bố trí nhiều quang tráo, tu sĩ trong quang tráo chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người. Tầng 2 và 3 toàn là quý tân bao xương, mọi quý tân bao xương tương tự như các đại hình phách mại hội ngụy tác từng thấy. Cửa sổ có quang hoa bao trùm, người ngoài không nhìn thấy bên trong nhưng ở trong lại nhìn rõ bên ngoài. Ngụy tác quét thần thức vào, phách mại hội trường tựa hồ có cấm chế ngăn cách thần thức, quét thần thức mấy trăm trượng là bị hất lùi lại. Người độc cô thế gia ở đâu? Hay là các ngươi không biết, vào đây mới liên lạc? Ngụy tác liếc phách mại hội trường đoạn hỏi độc cô Vũ Phàm và lão ẩu nãy giờ vẫn không dám thở mạnh. Đại ca và thất thúc chắc ở gian bên kia, còn những người khác của độc cô thế gia ở phòng nào thì tại hạ không biết. Độc cô Vũ Phàm chỉ vào một gian ở mé phải ngụy tác. Cương nha muội, nội lý hữu ca y t sơ o nơ gơ, đó có mấy tu sĩ, tu vi thế nào? Ngụy tác truyền âm cho Linh Lung Thiên. 4. Một thanh niên mặc hắc sam thêu biên bức phù văn, ba người còn lại đều 50-60 tuổi, tu vi tối cao là thanh niên và nam tu mặc kim sắc trường sam, đều phân niệm cảnh ngũ trọng. Linh Lung Thiên bĩu môi, tựa hồ không thèm nhìn kỹ đã bảo gã: đại ca và thất thúc của các hạ tu vi gì? Ngụy tác bình tĩnh như thường hỏi độc cô Vũ Vân: đại ca và thất thúc đều tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng. Độc cô Vũ Vân đáp: xem ra độc cô thế gia đạo đích xác là tu đạo thế gia rất khá, tu vi không tệ. Ngụy tác cười lạnh, gã không chế nhạo vì tôn môn nào có mấy tu sĩ phân niệm ngũ trọng, thực lực đều khá mạnh. Độc cô Vũ Phàm và lão ẩu không dám nói gì, kinh hãi vì lần này độc cô thế gia chạm phải khối sắt còn hơn cả trời. Cửu nhãn thiên châu cũng có. Tinh hạch vẫn thiết, không ngờ phách mại hội cỡ này xuất hiện nó. Gian thương, mua khối tinh kim đó cho ta. Sau cùng là cổ vật vô danh, không hiểu có đồ tốt không. Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu nghiên cứu những thứ trong phách mại hội. Đối với tu vi hiện tại của ngụy tác, những thứ thông thường đều không còn tác dụng, trừ cửu nhãn thiên châu thì khiến ngụy tác và Linh Lung Thiên có hứng. Chỉ có tinh hạch vẫn thiết bán trước cửu nhãn thiên châu, nhưng cách hoàng long ngọc hiện tại 6 vật. Tinh hạch vẫn thiết là tinh kim còn lại trong thiên ngoại vẫn tinh, tuy nhiên vẫn thiết này hiếm có, là đỉnh cấp tinh kim. Theo danh sách giới thiệu, tinh hạch vẫn thiết còn lại cỡ nắm tay trẻ con, nặng hơn vạn cân, là một món trọng khí của phách mại hội. Quy mô phách mại hội lần này ở Tiên Giáp Thành đích xác hiếm có, trong hội trường có tới hơn 3.000 tu sĩ. Rất nhanh, mấy vật trước khi đưa ra khối tinh kim đều được bán xong. Đoạn lão giả chủ trì phách mại hội gọi khẽ: 6 thiếu nữ mỹ miều chỉ tu vi thần hải cảnh lưỡng trọng, tam trọng khiêng tinh hạch vẫn thiết cắm trên một tảng đá đen ra. Tinh hạch vẫn thiết hình lục giác, màu xám đen như mọc rêu, nhưng nhìn kỹ thì là đường vân để lại sau khi đốt tinh kim, khác nào những vết thương. Trừ các đường vân này còn phủ một lớp tinh quang rực rỡ, cả những vết tung tóe màu bạc. Bên dưới hắc thạch tựa hồ là đá thường bị nung chảy, ngưng kết lại cả khối tinh hạch vẫn thiết lộ ra khí tức thương tang cực kỳ ngưng trọng, không có quang hoa. 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá khởi điểm là 1.500.000 linh thạch, vừa đưa ra thì trong một gian quý tân phòng có người nâng giá gấp đôi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 864. Diệp gia huyên muội. 3.300.000 hạ phẩm linh thạch. 3.500.000 hạ phẩm linh thạch. 4.000.000 hạ phẩm linh thạch. Tinh hạch vẫn thiết chỉ sau vài lần trả giá đã vượt 4.000.000 hạ phẩm linh thạch. 4.000.000 hạ phẩm linh thạch đủ mua mấy món linh giai pháp khí, nhưng đỉnh cấp tinh kim này đối với tu sĩ hoặc tông môn không biết luyện khí thì không đáng một xu, còn lại thì giá trị liên thành. Tinh kim cỡ này rất có thể luyện chế được đạo giai pháp bảo, thậm chí là huyền giai pháp bảo. 4.5000 hạ phẩm linh thạch. 5.5000 hạ phẩm linh thạch. Trả đến 5.5000 hạ phẩm linh thạch, nhất thời không ai trả thêm. Ngụy Tắc đang hưởng thụ chút thư thái hiếm hoi này, đợi không ai trả nữa mới hô: 6.000 hạ phẩm linh thạch. 6.5000 hạ phẩm linh thạch. 7.000 hạ phẩm linh thạch. 7.5000 hạ phẩm linh thạch. Một giọng nói cất lên cạnh tranh với Ngụy Tắc, cũng là người đã trả 5.5000 hạ phẩm linh thạch. Vốn Ngụy Tắc không chú ý, nhưng giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo buộc gã phải chú ý. Giọng nói đó từ Quý Tân bao bên trái vang lên cách chỗ gã ba gian. Là một thanh niên mặc tử kim sắc pháp y, bất quá tu vi kim đơn nhất trọng. Linh Lung Thiên liếc gian Quý Tân bao xương đoạn truyền âm cho Ngụy Tắc. Hiện tại y xanh lét mặt như muốn bóp chết ngươi. Vậy hả, để y tức thêm chút nữa. Ngụy Tắc mỉm cười, lại tăng giá. 8.000 hạ phẩm linh thạch. Phách Mại Đại Hội là nơi gen khiến các tu sĩ này sinh cừu oán nhất. Lúc Ngụy Tắc tu vi còn kém, đến đâu cũng cẩn thận, biết đối phương không chọc vào được thì sẽ chịu nhún. Nhưng giờ kẻ nào vì Phách Mại Hội mà đối phó gã thì thật tự lao đầu vào đá. Tuy gã không rình rang nhưng không ngại dọn dẹp mấy con tôm tép. 9.000 hạ phẩm linh thạch. Nhân vật còn trẻ nhưng đã luyện đến kim đơn nhất trọng, khẳng định có bối cảnh không thường. Nghe Ngụy Tắc trả 8.000 hạ phẩm linh thạch thì tăng thêm 1.000, nhưng ngữ khí lạnh lùng, hàm ý uy hiếp hiện rõ. 9.100 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tắc cười ha hà, chỉ thêm 100 hạ phẩm linh thạch. Hàm ý của gã rất rõ, không coi uy hiếp của đối phương ra gì. 10.000 hạ phẩm linh thạch. Tử kim pháp y thanh niên lại lên tiếng, giọng đầy sát cơ. Giá này quá kinh nhân. Vì vật này, e rằng rời đây, song phương sẽ có bên đổ máu. Cả Phách Mại hội trường, nhiều tu sĩ kinh ngạc vì cái giá này, thầm bàn luận. 10.100 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tắc cười ha hà, lại hơn đối phương 100. Y sầm mặt rồi, chăm chú nhìn chỗ chúng ta, chắc không tăng giá nữa để sau này đối phó ngươi. Linh Lung Thiên truyền âm. Ngươi đúng là ăn tàn phá hại. Một khối tinh kim tốn ngần ấy đa linh thạch, ngươi tu luyện tốn hơn tu sĩ nhiều quá. Ngụy Tắc trả treo Linh Lung Thiên. Hiện tại gã và Linh Lung Thiên tiếp xúc với nhau lâu, không cần nó nói thì gã cũng nhận ra chỉ cần có tinh kim thích hợp cung cấp cho nó, thực lực của nó đề thăng thập phần kinh nhân, hôi sắc thủ trạc của nó tạo cảm giác là tu vi hiện tại của nó không thể chân chính phát huy uy năng, nhưng tinh kim bình thường đối với Linh Lung Thiên căn bản không có tác dụng. Còn tinh kim đỉnh cấp cực phẩm thì cũng như tử hồ hoa, không phải cứ có linh thạch là mua được, dù cứ đi tìm trong hoang nguyên cũng chưa chắc tìm được. Thành thử Linh Lung Thiên tu luyện gặp nhiều hạn chế, tiêu hao hơn xa tu sĩ thông thường. Gian thương, ngươi giờ rào nước đố đổ vách, chút linh thạch đó là gì đâu? Linh Lung Thiên cấm cầu. Tu sĩ mặc tử kim sắc pháp y đích xác không trả giá nữa, Ngụy Tắc với 10.100 hạ phẩm linh thạch mua được khối tinh hạch vẫn thiết. Ngụy Tắc mỉm cười. Hiện tại chút linh thạch này đối với gã quả không là gì, chỉ là muốn đùa giỡn một chút. Nhưng rồi gã lập tức nghiêm túc vì Cửu Nhãn Thiên Châu liên quan đến Độc Cô Vũ Vân xuất hiện. Tiếp theo là Cửu Nhãn Thiên Châu, số lượng rất hiếm, nghe nói có liên quan đến Vấn Tinh có thể đem luyện chế trấn tà pháp khí. Giá gốc 1.000 hạ phẩm linh thạch. Lão nhân dâu dài giới thiệu xong thì một thiếu nữ xinh đẹp bưng đĩa ngọc đựng một viên cửu nhãn thiên châu lên. Cửu nhãn thiên châu đen nhánh cỡ ngón tay người lớn, có 9 vòng sáng trắng do tự nhiên hình thành như 9 con mắt. Cương nha muội, giúp ta quan sát các tu sĩ trả giá. Ngụy Tắc truyền âm. 1.100 hạ phẩm linh thạch. Một nam tu dâu quai nón, mặc đại hồng sắc pháp bào, tu vi phân niệm nhất trọng. 1200 hạ phẩm linh thạch. Một tên chọc đầu béo lùn tu vi chu thiên ngũ trọng. 1300 hạ phẩm linh thạch. Một đầu đà gầy trơ xương. Linh lung thiên không nhiều lời, mỗi tu sĩ ra giá là nó nhìn qua rồi cho ngụy tác biết tu vi và dáng vẻ người đó. 1400 hạ phẩm linh thạch. Một nữ tu thanh tú. Đây là cửu nhãn thiên châu không được tranh đoạt kinh nhân như tinh hạch vẫn thiết. Số người trả giá không nhiều thêm vào chỉ 100 mỗi lần. Nhưng khi có người trả 1400 hạ phẩm linh thạch, linh lung thiên vừa truyền âm được mấy chữ đó thì hơi run lên, mắt sáng một cách lạ lùng, nhìn chăm chăm về chỗ trả giá. Đây là giọng một nữ tu ở góc đông bắc đại sảnh bên dưới. Thế nào, ngươi nhận ra giọng nói này? Là một nữ tu thanh tú ở cạnh một nam tu cao lớn, mặt mũi trung hậu, đều tu vi phân niệm nhất trọng. Thấy ngụy tác kích động, linh lung thiên đoán ra, bĩu môi truyền âm. Xem ra là họ quả thật lúc trước đi cùng độc cô Vũ Vân. Ngụy tác hít sâu một hơi, tâm tình thập phần kích động. Ban nãy chỉ là trực giác giọng nói đó rất giống Diệp Cố Vi nên gã không dám khẳng định, nhưng giờ linh lung thiên cho biết thì dám khẳng định 8 phần. Tức là Diệp gia huyên muội. Nếu họ đến thì dù họ mua được nó đi cứu độc cô Vũ Vân cũng sẽ thập phần nguy hiểm. Lục bào lão đầu lo lắng. Nghe thêm đáp. Ngụy tác hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm thần lại. Có người trả đến 1500 hạ phẩm linh thạch, giọng nữ tu lại vang lên. 1600 hạ phẩm linh thạch. Chắc là họ. Ngụy tác nghe rõ, giọng nói hơi run run có phần khẩn trương, rất giống Diệp Cố Vi. Để không nhầm, nhãn quang lóe lên, ngụy tác phát chân nguyên trực tiếp ngưng thành hình Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính. Được rồi, là họ. Linh lung thiên liếc qua đoạn bĩu môi. Đúng là đi nát gót gầy không gặp được, lúc gặp lại trả phí công gì. Linh lung thiên khẳng định, ngụy tác suýt không nén được cười vang. Lúc trước gã tìm mọi cách nghe ngóng tin tức về Diệp Sa Huyên muội nhưng không được, không ngờ lần này bị Hứa Thần Quân đưa về Thiên Huyền Đại Lục, đi qua mấy thành trì, tại phách mại hội Nà Lai gặp họ. Không biết họ biết ta ở đây thì thế nào. Ngụy tác chỉ muốn đến gặp Diệp Sa Huyên muội. Tiền bối, tinh hạch vẫn thiết đến rồi. Giọng tôn trưởng quỹ vang lên ngoài cửa, đầu ngụy tác vừa mua do lão tử thân đưa đến. Vào đi. Ngụy tác bảo tôn trưởng quỹ mang tinh hạch vẫn thiết vào, đoạn hỏi. Tôn trưởng quỹ, tại hạ nghe thấy trong đại sảnh có 2 tu sĩ là bằng hữu, có thể mời họ lên chăng? Có bằng hữu của tiền bối ở đó. Tôn trưởng quỹ do dự một chút. Nếu 2 bằng hữu của tiền bối nguyện ý, tại hạ sẽ đưa lên. Được, đưa vật này cho họ, nói là người quen cũ, họ sẽ hiểu và theo các hạ. Ngụy tác gật đầu, đưa ngọc phù cho tôn trưởng quỹ, là truyền tấn ngọc phù năm xưa ngụy tác còn ở Linh Nhạc Thành thường dùng liên lạc với Nam Cung Vũ Tinh. Năm xưa có 4 mảnh ngọc phù, Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính cũng có, thấy vật này tất họ biết là không phải ngụy tác thì Nam Cung Vũ Tinh tới tất sẽ đến gặp. Hiện tại Diệp Sa Huyên muội đều ở đây, ngụy tác càng không cố kỵ. Nghe có người trả 2000 hạ phẩm linh thạch, gã hớn hở đến quên hết, cười ha hả nói. 2 vạn hạ phẩm linh thạch. 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy tác hiện tại đang vui tùy tiện hô nhưng cái giá này khiến cả phách mại hội trường xứng lại. Giờ trò gì đây? 2000 trực tiếp thành 2 vạn. Nhiều người tròn mắt không hiểu nổi. Đây là ai hả? Đại ca và thất thúc của độc cô Vũ Vân ở trong quý tân bao gian cùng đứng dậy, nhìn về phía phòng ngụy tác. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 865. Dọa hết. Cửu nhãn thiên châu tại phách mại hội tụ tập nhiều tu sĩ này thì đối với không ít người là vật quý, nếu đổi lại ở tiểu hình giao dịch hội, không ai hỏi cũng nên. Ở phách mại hội cỡ này, mấy nghìn linh thạch đã là cao rồi, Pháp khí do thượng cổ Bách Độc Tông để lại vốn cực hiếm, cả phách mại hội trường chắc chỉ có Độc Cô Vũ Vân cần nó để cứu chữa. Mấy nghìn linh thạch đối với tu sĩ thông thường đều là món lớn, mua được một món pháp bảo thích hợp, cơ hồ mọi tu sĩ đều không dùng để mua một thứ không trực tiếp để thăng tu vi hoặc để thăng uy năng đối địch. 2 vạn hạ phẩm linh thạch là cái giá trên trời, từ 2.000 hạ phẩm linh thạch tăng thành 2 vạn, kiểu trả giá này đối với mọi tu sĩ tại trường quả thật chưa từng thấy. Lão Ngũ tra xét xem người trong phòng đó lai lịch thế nào. Nam tu hơn 50 tuổi hạ đứng dậy, y mặc kim sắc trường sam, mặt hơi đẹp nhưng mắt hõm vào trông cực kỳ âm u, nói với một tu sĩ mặc áo da xanh có phần nhiều tuổi hơn đứng cạnh. Được. Tu sĩ mặc thanh hắc sắc bì giáp gật đầu, rời gian tính thất có người Độc Cô Thế Gia. Theo lý dù Độc Cô Vũ Vân sai người đến mau, vật này cũng không thể gây ra động tĩnh này. Thanh niên mặc hắc sắc pháp y có biên bức phù văn nhíu mày tỏ ra không hiểu. Thanh niên này khá sống Độc Cô Vũ Phàm nhưng uy thế hơn hẳn, có khí thế của kẻ ăn trên ngồi chốc. Cứ trả giá xem có lần ra lai lịch người này không. Trong quý tân bao phòng, một lão nhân mặc áo vàng, dáng lùn thấp, chừng hơn 60 tuổi nói. Nhưng cùng lúc, phách mại hội trường bị ngụy tác trả giá khiến cho lặng ngắt lại vang lên một nữ tu rụt rè. 2.000.000 hạ phẩm linh thạch. Ngụy tác và linh lung thiên ở trong quý tân bao xương, ngụy tác hơi mỉm cười, không ra giá. Người trả giá là Diệp Cố Vi, gã bơ y, e, t, t, o. Nơ trưởng quỹ chưa kịp đưa truyền tấn ngọc phù cho Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính, nên cả hai sợ cửu nhãn thiên châu bị mua mất, thành ra còn trả giá tiếp. 2.000.000 hạ phẩm linh thạch. Cùng lúc, một giọng vang lên. Độc Cô Thế Gia trả giá rồi. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, tiếng trả giá cất lên từ gian của 4 người Độc Cô Thế Gia. Có nên dọa khiếp không? Ngụy Tác nổi hứng đùa, Nam Cung Vũ Tinh mà có mặt tất phê bình gã không coi linh thạch là linh thạch. 10.000.000 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác cười ha hà đoạn trả giá. Hả? Ngụy Tác trả giá khiến cả hội trường xôn xao, không chỉ 3 tu sĩ trong phòng của Độc Cô Thế Gia rúng động mà ngay cả lão nhân dâu dài chủ trì phách mại đại hội cũng rủi tai tưởng mình nghe nhầm. Quý khách, xin hỏi là 10.000.000 hạ phẩm linh thạch. Lão nhân dâu dài lên tiếng. A, xin lỗi, ta bảo là 20.000.000 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác cười ha hà. Hả? Hội trường chưa lặng xuống lại sôi lên. 10.000.000 linh thạch đủ dọa chết người, hiện tại đổi thành 20.000.000. Y thật ra là ai? Trong phòng của Độc Cô Thế Gia, 3 tu sĩ há hốc miệng không nói lên lời. Lão nhân dâu dài run người, suýt nữa ngã khỏi đài, quả thật không nghe lầm, chỉ cho rằng Ngụy Tác bị điên. Linh Lung Thiên bĩu môi. Ngụy Tác lúc đó không coi linh thạch là linh thạch nhưng nó hiểu rõ cửu nhãn thiên đâu là Độc Cô Thế Gia cố ý ủy thác phường thị phách mại. Ngụy Tác bỏ 20.000.000 hạ phẩm linh thạch nhưng trừ chút thủ tục phí sủng thì phần lớn linh thạch vào túi Độc Cô Thế Gia. Gã làm thế, Độc Cô Thế Gia ngốc đến mấy cũng thấy gã có vấn đề. Ngụy Tác đối phó Độc Cô Thế Gia, linh thạch sẽ lại quay về tay gã. Gian thương đúng là gian chết đi được. Tra ra rồi, đối phương gồm 4 người, trong đó có 1 kim đơn đại tu sĩ. Cùng lúc, tu sĩ mặc thanh hắc sắc bì giáp được thất thúc, gọi là lão mũ quay về báo. Kim đơn đại tu sĩ. Đại ca của Độc Cô Vũ Vân mặc hắc sắc pháp y biến sắc. Làm sao đây? Lẽ nào Độc Cô Vũ Vân mời được kim đơn đại tu sĩ? Thất thúc, hít sâu một hơi, sầm mặt nói. Dù thế nào cũng phải phòng. Lão Ngũ đi mời Độn Giáp chân nhân. Chỉ Độn Giáp chân nhân không ổn, theo ta biết cả Ô Phong chân nhân cũng ở trong phách mại hội trường. Hoàng Bào lão giả hơi trầm ngâm. Ô Phong chân nhân cũng đến phách mại hội trường, y chỉ nhận linh thạch không nhận người, vậy thì chúng ta để y xuất thủ. Thất thúc gật đầu. Tiền bối, cửu nhãn thiên châu và lưỡng vị bằng hữu đều đến rồi. Giọng Tôn trưởng quỹ vang lên ngoài cửa. Tôn trưởng quỹ thấy Ngụy Tác lấy ra ngần ấy linh thạch, biết gã không phải phổ thông kim đơn tu sĩ, nên lần này tuy gã trả giá quá đà thì lão cũng không nói gì. Mời họ vào. Ngụy Tác hít sâu một hơi quay ra cửa. Ngần ấy năm mặt tin, gặp lại người quen, gã cũng thập phần kích động. Cách cửa được đẩy ra, Tôn trưởng quỹ và một nữ tu, một nam tu xuất hiện trong thị tuyến Ngụy Tác. Nữ tu thập phần thanh tú, có phần e thẹn, nam tu mày rậm cao lớn, thập phần cương chính trung hậu. Là Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính. So với mấy năm trước, Diệp Cố Vi chỉ cao hơn một chút, gương mặt càng thêm trái xoan, Diệp Tiêu Chính không khác gì, chỉ là hai người có phần tiểu tuổi hơn. Ngươi! Ngụy Tắc che đi dung mạo nên hai người thấy bọn gã thì tỏ vẻ kinh nghi bất định. Đừng kinh ngạc, mố là Ngụy Tắc. Ngụy Tắc tâm tình kích động, truyền âm cho Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính. A, Ngụy! Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính kinh hô. Diệp Cố Vi bịt miệng còn Diệp Tiêu Chính trợn tròn mắt, cực kỳ kích động, không nén được định bước lên ôm Ngụy Tắc nhưng tựa hồ thấy không ổn nên sững lại. Ngụy! Tôn trưởng quỹ nghe Diệp Tiêu Chính gọi thì nghĩ đến một người, run lên nhợt nhạt mặt mày. Tôn trưởng quỹ, vào đi. Ngụy Tắc bảo đợi Tôn trưởng quy u y s quy quy t o a t. Mồ hôi lạnh cũng Diệp Tiêu Chính, Diệp Cố Vi run lên vì kích động đi vào thì gã vuốt tay lên mặt khôi phục chân dung. Tôn trưởng quỹ chắc đã đoán ra. Khôi phục diện mạo, Ngụy Tác nhìn Tôn trưởng quỹ đang run lên. Vãn bối. Tôn trưởng quỹ khẩn trương không nói thành lời. Tại hạ là Ngụy Tác. Ngụy Tác thản nhiên bảo Tôn trưởng quỹ. Bất quá các hạ không cần khẩn trương, tại hạ tuy có chút sanh khí, nhưng các hạ cũng biết mố chưa từng khó dễ nhưng tông môn không liên can. Xưa nay tại hạ đều trả lại gấp bội những người có ơn với mình. Tôn trưởng quỹ chỉ cần không tiết lộ thân phận và hành tung của mỗ cho ai thì mỗ sẽ không làm khó Tôn trưởng quỹ và phường thị này. Tôn trưởng quỹ giúp mỗ mua thủy hệ yêu đơn, tại hạ phải cảm tạ Tôn trưởng quỹ. Vãn bối sẽ không tiết lộ thân phận tiền bối với bất kỳ ai. Tôn trưởng quỹ khẽ tỉnh lại nhưng rồi run lên. Nhưng ban nãy có tu sĩ của Độc Cô Thế Gia đến gặp tại hạ hỏi han về tiền bối, tại hạ chỉ bảo là một kim đơn tu sĩ, không nói thêm gì nữa. Vậy thì chốc nữa trưởng quỳ tùy tiện tạo ra thân phận một kim đơn tán tu rồi cho Độc Cô Thế Gia hơi bơ y e t. Ngụy Tác nhìn Tôn trưởng quỹ. Còn sau lưng phường thị này có tông môn nào thì mố không muốn biết nhiều. Nhưng các hạ chắc biết dù tông môn nào kể cả chân võ và huyền phong môn, mố mà phát hiện các hạ dở trò thì những tông môn đó cũng vô dụng. Vãn bối biết, phường thị này là sản nghiệp của Chu gia thương hành, không liên quan đến tông môn, xin tiền bối yên tâm. Tôn trưởng quỹ toát mồ hôi. Được rồi, không cần khẩn trương, cứ coi mố như bằng hữu, không có gì thì các hạ cứ ra ngoài. Ngụy Tác gật đầu. Tôn trưởng quỹ yên tâm hẳn, lau mồ hôi lạnh hành lễ rồi lui ra. Diệp đại ca, tiểu vi muội muội, không ngờ lại gặp ở đây. Tôn trưởng quỹ đi rồi, Ngụy Tác nhìn Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính thập phần kích động nói. Ngụy huynh đệ. Diệp Tiêu Chính bước lên ôm gã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 866. Một tấm cổ đồ. Mấy năm nay các vị đi đâu? Ngụy Tác thập phần kích động, không biết mở đầu từ đâu, bằng hữu của gã không nhiều, Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính trong lòng gã cũng là thân huynh muội nhất dạng càng không tầm thường. Ngụy huynh đệ. Diệp Tiêu Chính nhất thời quá kích động, không nói rõ được. Ngụy đại ca. Diệp Cố Vi cũng bước lên, không biết mở lời từ đâu. Mấy năm may bọn tại hạ đến Tịch Hàn Đại Lục. Một lúc sau Diệp Tiêu Chính mới khôi phục bình tĩnh, hoan hỉ kể cho Ngụy Tác. Bọn tại hạ cũng nghe ngóng quá tin tức, tưởng các vị đã chết. cách đây không lâu bọn tại hạ từ Tịch Hàn Đại Lục về, nghe kể nhiều về Ngụy huynh đệ. Ngụy huynh đệ, không ngờ huynh đệ có thành tựu kinh nhân thế này. Nghe nói tại Chập Khí Hải, huynh đệ giết không ít tôn chủ và lão bất tử, chấn động cả Vân Linh Đại Lục, sao đột nhiên về Thiên Huyền Đại Lục. Mố đấu pháp với chân võ tông chủ, kết quả bị một đạo thuật pháp của y đưa về Thiên Huyền Đại Lục. Ngụy Tắc nhìn Diệp Cố Vi hình như đã cao hơn một chút và Diệp Tiêu Chính cũng lão thành hơn, thật khó giữ bình tĩnh nên kéo cả hai ngồi xuống. Sau đó mố nghe thấy tin Độc Cô Thế Gia treo thưởng về Độc Cô Vũ Vân nên đến, không ngờ gặp các vị, sao các vị lại đến Tịch Hàn Đại Lục. Lúc trước bọn mố chạy đến Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ, tưởng các vị chết trong tay Đông Giao Thắng Địa. Độc Cô Đại Ca dẫn bọn mố đến Tịch Hàn Đại Lục, vì trong tay đại có một bí mật của Độc Cô Thế Gia tại Tịch Hàn Đại Lục. Diệp Cố Vi T.U.I. Vương A. Nơ rụt rè như mấy năm trước nhưng dù gì cũng sạn dày hơn, e thèm nhìn Ngụy Tác giải thích. Soạt, Ngụy Tác trực tiếp dùng thần thức chấn ngất Độc Cô Vũ Phàm và Lão Ẩu. À, đấy là hai người của Độc Cô Thế Gia bị mố bước đến đây, không muốn họ nghe chúng ta trò chuyện mà thôi. Thấy Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi kinh ngạc, Ngụy Tác mỉm cười giải thích. Độc Cô huynh để có một phần cổ địa đồ gia truyền, đến đời phụ thân y thì tìm ra manh mối ở hoang nguyên bên ngoài thiên không Tịch Hàn Đại Lục. Diệp Tiêu Chính giải thích. Cổ địa đồ ghi lại chỗ có luân hồi tháp của tu sĩ đó. Luân hồi tháp. Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu hơi ngẩn ra. Đúng thế, theo cổ địa đồ thì luân hồi tháp này do một đại năng thần huyền ngũ trọng điên phong để lại. Diệp Tiêu Chính không giấu gì Ngụy Tắc, coi gái như thân huynh đệ. Cái gì? Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu thậm chí thì Linh Lung Thiên đều cả kinh. Đối với luân hồi tháp, Ngụy Tắc và Lục Bào lão đầu không lạ, trước đây tại Ma Nhãn Đảo, Ngụy Tắc đào được một luân hồi tháp, đỉnh sai hộ thần cổ phù lấy được ở đó. Khi ấy Ngụy Tắc nghe Lục Bào lão đầu nói rõ rằng luân hồi tháp là thứ kim đơn ngũ trọng đại tu sĩ xung kích thần huyền cảnh thất bại hoặc khi thọ nguyên hao tận thì bố ý, sau đó thi triển luân hồi bí thuật của thượng cổ luân hồi tông để chuyển sinh thì đến lấy thứ để trong luân hồi tháp. Thần huyền đại năng bố trí luân hồi tháp kiểu này tuy không hẳn không có những cực hiếm, vì đại đa số thần huyền đại năng đều là tông môn tu sĩ, dù bố trí luân hồi tháp cũng tại tông môn, hơn nữa thần huyền đại năng đấu pháp với nhau đều kinh thiên động địa, đại năng cỡ đó đấu pháp thì người không địch nổi đều thần hình đều tan nát. Kim đơn tu sĩ an nhiên tỏa hóa không ít vì họ hành sự còn nhiều cố kỵ, nhưng thần huyền đại năng thường thân vong trong khi đấu pháp, hoặc khi thăm dò mật địa, hoặc tu luyện công pháp đột phá cảnh giới không thành. Luân hồi tháp của thần huyền ngũ trọng hiếm đến mức không kém gì mộ của thượng cổ chân tiên đại đế. Cấm chế tất cực kỳ kinh nhân, tu sĩ thông thường không thể tới gần. Chỉ nghĩ đến thần diệu ở thất bảo mật địa là biết thần huyền ngũ trọng đại năng có thần thông kinh nhân cỡ nào. Là luân hồi tháp của thần huyền ngũ trọng đại năng. Độc Cô Thế Gia vì vật này có những tu sĩ nổi lòng tham mà đối phó phụ thân Độc Cô Vũ Vân cũng là gia chủ Độc Cô Thế Gia. Ngụy Tắc hơi nhíu mày lại. Các vị đến Tịch Hàn Đại Lục để tìm luân hồi tháp. Đúng, Độc Cô huynh đệ nói. Vì được phụ thân chọn là người kế thừa gia chủ, truyền cả ảo bí về cổ đồ nên khiến đại ca và một số trưởng bối trong tộc thèm muốn. Diệp Tiêu Chính nói. Khi đó phụ thân của Độc Cô huynh đệ chưa nói hết ảo bí thì bị mấy trưởng bối liên thủ đánh lén mà chết. Huynh đệ cứ nghiên cứu cổ đồ, sau đó chạy đến Thiên Huyền Đại Lục Trung Bộ mới vô tình phát hiện rồi đến Tịch Hàn Đại Lục. Nhưng cổ đồ đó đã bị cướp tại Tịch Hàn Đại Lục. Nếu gặp Ngụy huynh đệ trước thì tốt, Độc Cô Thế Gia dù tìm ra Độc Cô Vũ Vân cũng không lấy được cổ đồ. Diệp Tiêu ùa ê gãi đầu. Bị cướp rồi. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên ngẩn người. Cổ đồ đó là Độc Cô Thế Gia truyền thừa nhiều đời, nghe nói thương đội của một thế gia vô tình tìm được ở hoang nguyên từ một di hài kim đơn đại tu sĩ tỏa hóa. Sau này thế gia đó sa sút, cổ đồ lưu lạc đến Độc Cô thế gia, đến đời phụ thân Độc Cô Vũ Vân mới tìm ra là ghi lại mơ, o, t, lơ, u, a, nơ, hồi tháp. Theo những gì Kim Đơn đại tu sĩ đó ghi lại, luân hồi tháp này từ viễn cổ thời gian quá lâu, địa mạch biến động nên nhiều cấm chế đã phá tổn, theo tính toán chừng 200 năm nữa, nhiều uy năng cấm chế sẽ tan biến, có thể vào được Kim Đơn tu sĩ đó cách chúng ta đã mấy nghìn năm rồi, chỉ cần luân hồi tháp đó còn là chúng ta có thể vào được. Diệp Cố Vi T I E B L O Q Q I tuy còn rụt rè nhưng kể rất rõ ràng. Chỉ là ghi chép trên cổ đồ nói là ở bên ngoài thiên không Tịch Hàn đại lục chứ không cụ thể nơi nào, nên bọn muội đến Tịch Hàn đại lục rồi thì cứ tìm địa đồ man hoang hoang nguyên. Vì thế khiến một thế gia Tịch Hàn đại lục chú ý, bản thân thế gia đó thu gom được không ít địa đồ ngoài man hoang đại lục. Họ hoài nghi bọn muội có địa đồ mật địa nào đó nhưng không biết cụ thể là nơi nào ngoài man hoang đại lục. Một Kim Đơn tu sĩ trực tiếp tìm bọn muội buộc phải giao cổ đồ. Thừa lúc y xem cổ đồ, bọn muội phát động địa độn phù mới thoát thân được. Sau đó bị thế gia đó truy sát, lại chạy về Thiên Huyền đại lục. Tức là các vị có cổ đồ nhưng vì không hiểu được bí ảo nên không tìm ra. Chúng định bắt các vị để tra hỏi. Dù lấy được cổ đồ cũng vì tất tìm thấy luân hồi tháp. Ngụy Tắc mắt lóe lên lệ quang. Thế gia đó là gì? Là Hoàng Phủ thế gia tại Tịch Hàn đại lục đông bộ. Nghe nói là thế gia thần bí, có không ít Kim Đơn đại tu sĩ. Diệp Tiêu Chính gật đầu đáp. Độc Cô Vũ Vân Huyên để nói cổ đồ đó chỉ khí dùng băng hàn khí tức cực độ lợi hại, đông cứng một ngày mới lộ ra chữ. Nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp, họ cũng khó phát hiện. Vì chất liệu địa đồ rất cũ, không ai dám làm gì quá. Cổ đồ cứ nói sau. Độc Cô Vũ Vân hiện tại ở đâu, tình hình thế nào? Ngụy Tắc hỏi Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi. Chỉ cần sau này dối rãi, gã sẽ đến Tịch Hàn đại lục một chuyến. Hiện tại trừ một vài thần huyền đại năng tu vi kinh nhân, không thế lực nào khiến gã e dè. Hà huống gã tu thành song Kim Đơn thiên cấp đỉnh giai công pháp, nhục thân được Yên Long quần tinh tôi thể thuật tôi luyện, Kim Đơn to lớn kinh nhân, cần nguồn lực tu luyện hơn tu sĩ bình thường không biết bao nhiêu lần. Tự mình đi thu gom không thể sánh bằng cướp của tông môn đối địch và thế gia gì đó, nên trước những thế lực này, gã không ngại làm cường đạo. Y đang ẩn thân trong một tiệm nhỏ trong thành. Chủ tiệm là bạn cũ của y, thương thế tạm thời chưa gây nguy hiểm cho tính mạng của y nhưng cần cửu mục thiên châu mới có thể khu trừ độc tố. Diệp Tiêu Chính nói. Hiện tại toàn thân y sưng vù hôi tanh, ra ngoài là bị phát hiện. Nếu trước mắt không có gì lo lắng về tính mạng thì chúng ta đợi rồi nghênh ngang qua đó xem Độc Cô thế gia dùng thủ đoạn nào đối phó chúng ta. Ngụy Tắc nhìn về gian phòng đoạn cười lạnh. Gã từ bé là cô nhi, hiện tại thần thông đang thành, muốn gặp cha mẹ một lần cũng không được, mà đại ca của Độc Cô Vũ Vân vì ngôi gia chủ và cổ đồ truyền thừa mà giết ta, tội đó không tha được. Độn Giáp chân nhân đã đồng ý rồi. Tại hạ nghe ngóng được tin là Kim Đơn tu sĩ đó rất có khả năng là Tuyết Phong chân nhân. Trong phòng của Độc Cô thế gia, tu sĩ mặc thanh hắc sắc giáp y được thất thúc gọi là Lão Ngũ đi vào nói nhanh. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 867, gạt bụi tìm ngọc. Tuyết Phong chân nhân tu vi Kim Đơn lưỡng trọng, bất quá chỉ là một tán tu không có bối cảnh. Thất thúc hơi trầm ngâm. Độn Giáp chân nhân cộng thêm Ô Phong chân nhân đủ đối phó y rồi. Ngụy huyên đệ, không ngờ huyên đệ giá có kinh thế tu vi cỡ này, thần huyền đại năng cũng không làm gì được. Trong gian của bọn Ngụy Tác, Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi nói đến tu vi hiện của Ngụy Tác thì vô cùng cảm khái. Lúc họ tại Linh Nhạc còn là tiểu tán tu cấp thấp nhất, cả cỡ như Lý Hồng Lân cũng có thể cậy thế ép người, nhưng hiện tại Ngụy Tác đã thành nhân vật chấn nhiếp bát phương, một mình chống lại cả một siêu cấp đại tông môn. Tu vi của các vị đã cao lên nhiều. Tiểu vi muội muội cũng lớn rồi. Ngụy Tác thập phần cảm khái bước lên nhìn Diệp Cố Vi. À! Nhưng gã toát mồ hôi vì Diệp Cố Vi thấy tha như thế thì hơi đỏ mặt cúi đầu, như con dê đợi bị làm thịt, tựa hồ đợi gã ôm như trước kia. Kỳ thực Ngụy Tác dù gì cũng đã thành gia lập nghiệp, không còn nham nhở như trước, mà Diệp Cố Vi hiện tại cực kỳ xinh đẹp, gã không tiện ôm nhưng thấy thế thì gã chợt cảm thấy trong lòng phức tạp, vẫn bước lên ôm Diệp Cố Vi. Yên tâm đi, ta là đại ca của muội. Sau này chỉ cần có ta thì không ai bắt nạt được các vị. Ôm Diệp Cố Vi, Ngụy Tác nghiêm túc nói. Từ bé gã không có thân nhân, Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu được gã coi là thân nhân vô. Ngụy huyên đệ, Cơ đại trưởng quỹ và Hàn đại tiểu thư. Diệp Tiêu chính và Diệp Cố Vi hỏi han về Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh, nghe nói Cơ Nhã đã thành tựu kim đơn, Diệp Tiêu chính và Diệp Cố Vi cùng cảm khái. Trong lúc bàn bạc, Phách Mại Hội đưa ra từng món bảo vật. Tiểu tử, đến thứ của chúng ta rồi. Đột nhiên, Lục Bảo lão đầu nói trong tai Ngụy Tác. Bảo vật trên danh sách đã bán hết, theo lý là đến số bảo vật vô danh, nhưng lúc đó một nữ tu xinh đẹp bưng bốn pháp bảo linh quang lóe sáng ra. Là bốn linh giai trung phẩm pháp bảo đưa cho tôn trưởng quỹ lúc trước. Đây là bốn món linh giai trung phẩm pháp bảo. Linh giai trung phẩm pháp bảo. Có tới bốn. Lẽ nào bán cùng nhau? Lão giả râu dài tuyên bố phẩm giai của bốn pháp bảo. Phách Mại Hội trường sôi trào. Với bất kỳ phách mại hội nào, pháp bảo đều là thứ được yêu thích nhất. Hơn nữa linh giai hạ phẩm pháp bảo cũng không có nhiều. Nói gì đến bốn linh giai trung phẩm pháp bảo. Bốn linh giai trung phẩm pháp bảo là bản phường thì bán hộ, nhưng không hẳn cần dùng linh thạch giao dịch, có thể dùng đồ để trao đổi. Chỉ cần có một trong ba thứ nguyệt tiên thảo, kim ô quả, ngân tinh thạch là đổi được một món. Nếu không muốn pháp bảo thì nhận 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Hoặc không có ba thứ này, chỉ cần cung cấp tin chính xác là được nhận 1.000 hạ phẩm linh thạch. Ngữ khí lão giả cũng hơi chấn động, thật sự lão cũng thấy điều kiện giao dịch này quá kinh nhân. Cái gì? 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Cả Phách Mại Hội trường sôi trào. 30 vạn hạ phẩm linh thạch còn kinh nhân hơn một món linh giai trung phẩm pháp bảo. Đối với tu sĩ kim đơn kỳ trở xuống, 30 vạn hạ phẩm linh thạch là con số cực lớn. Đối với những tu sĩ không thiếu linh thạch thì linh giai trung phẩm pháp bảo tương đối quyến rũ, nhưng đối với đại đa số đê giai tu sĩ thì số linh thạch này khó cự tuyệt hơn. Tạ hạ biết một nơi có một nhánh nguyệt tiên thảo, hiện tại sẽ đi lấy về. Trong tiếng xôn xao, một tu sĩ ở tầng dưới kêu to. Trong một tuần hương sẽ lấy về. Tất nhiên, bản phường thì có thể cử người đi cùng các hạ lấy nguyệt tiên thảo. Tôn trưởng quỹ bước ra, biết rõ thân phận Ngụy Tác xong thì càng cực kỳ thận trọng với giao dịch này. Y biết rõ đắc tội hoặc kết giao được với tu sĩ như Ngụy Tác có ý nghĩa gì. Được. Tu sĩ đó hoan thiên hỷ địa, cả Phách Mại Hội trường vang lên tiếng ghen tị. Lão đầu, vận khí của ngươi không tệ. Lập tức có ngay một món khiến Ngụy Tác vui lây. Ngân tinh thạch, ai ủy thác tôn trưởng quỹ cần mua thứ này. Độn giáp bảo y của lão phu có khảm, nhưng điều kiện đó tựa hồ hơi thấp. Trong một bao gian ở tầng 3, một lão đạo gầy khô, mặt phổ thông huyền sắc đạo bào, khí thế thập phần uy nghiêm, chợt nhíu mày, lẩm bẩm. Lão đạo gầy gò có vết bớt đen trên má trái, dáng vẻ không dễ nhìn, nhưng hắc hôi sắc linh khí sôi trào, ngưng thành một tấm thuẫn. Là một kim đơn đại tu sĩ. Đợi một chốc nhưng không ai lên tiếng, các tu sĩ đều nhìn bảo vật thở dài, trừ nguyệt tiên thảo ra, không ai biết hai thứ kia. Lão đầu, còn thiếu hai thứ, chỉ Phách Mại Hội này vì tất gom đủ. Ngụy Tác bảo Lục Bảo lão đầu. Lúc trước ngươi không vội đi tìm những thứ này, có vẻ chắc lắm, nói là dù không mua được thì cũng biết chỗ lấy được cơ mà. Biết chứ, chỉ là không tất yếu, ta cũng không muốn. Lục Bảo lão đầu bảo ngụy tác. Ta biết trong phần mộ một lão tổ của một đơn đạo thế gia có vô số linh dược bồi táng, trong đó có kim ô quả và nguyệt tiên thảo. Sau này ta đọc điển tịch thời đại các ngươi thì biết thế gia họ Trương đó vẫn còn, chỉ là ta không đành đào mộ tổ nhà người ta. Thế gia đó từng có ơn cứu mạng một chủ nhân của ta, linh dược và nhục thân lão tổ đó đều phong ấn bằng một cấm chế. Nếu lấy thì sẽ tổn hại cấm chế đó. Đơn đạo thế gia, họ Trương. Lão đầu có phải Dược Vương thành Trương gia? Ngụy Tắc hơi ngẩn ra. Trừ Trương gia đó, hiện tại còn đơn đạo thế gia họ Trương hả? Lục Bảo lão đầu hầm hừ. Trương gia có khẩu bi rất tốt, đào mộ tổ nhà người ta qua không ổn, không ngờ lão đầu còn có mấy phần đạo nghĩa. Ngụy Tắc mỉm cười. Dược Vương thành Trương gia danh khí rất cao, có không ít cao giai luyện đơn sư, cả những đê giai tu sĩ nguy ngập về tính mạng nhưng không đủ linh thạch tê, dơ, a, công Trương gia cũng cứu. Trương gia tại tu đạo giới thiên huyền đại lục cực kỳ được kính trọng. Hết cách thì ta đành đi, người chết dù gì không thể quan trọng bằng người sống, cùng lắm để đời sau của y thêm lợi. Chẳng phải ngươi có quá nhiều linh thạch pháp bảo sao? Đúng rồi, ngươi nên thuận tiện sai người cha xét xem mộ tổ đó đã bị lục xét chưa, chưa thì cứ để lại. Câu tiếp theo của Lục Bảo lão đầu khiến Ngụy Tắc trợn tròng trắng. Không biết có kiếm được gì không? Lục Bảo lão đầu mặc kệ Ngụy Tắc, hai người độc cô thế gia đã bị gã đánh ngất, thân ảnh lão từ dưỡng dược quán hiện ra, ra chỗ cửa sổ hào hứng nhìn xuống. Lão nhân dâu dài sai người thu bốn linh giai trung phẩm pháp bảo của Ngụy Tác lại, phách mại hội đã đến bước cuối cùng. Đấu giá những vật phẩm không rõ. Thế là lại được sảng khoái. Lục Bảo lão đầu thập phần hưng phấn kêu lên. Hóa ra bước sau cùng của phách mại hội lần này rất khác. Đem hết mọi bảo vật vô danh ra cho mọi tu sĩ tại trường xem, nếu có tu sĩ trả giá một món thì mới đấu giá tiếp món theo. Như thế mọi tu sĩ càng có thêm thời gian cân nhắc. Tổng cộng có 13 bảo vật vô danh được đưa lên, tất cả dồn hết chú ý vào. Thần Hoàng Thạch Đơn. Cơ hồ chỉ nhìn qua 13 món, Lục Bảo lão đầu và Linh Lung Thiên tròn mắt kinh hô. Cái gì đấy? Ngụy Tắc giật giật chân mày. Linh Lung Thiên và Lục Bảo lão đầu có kiến thức hơn bất kỳ tu sĩ hiện tại nào. Lục Bảo lão đầu tuy không biết gì về cấp thượng cổ đại năng nhưng là đại hành gia về những thứ lặt vặt, khiến cả hai đồng thời cả kinh thi không thể tầm thường. Đúng là may mắn, không cần thứ khác, chỉ nguyên thứ này cũng không phí công đến đây. Lục Bảo lão đầu kêu to. Nhìn viên đá màu hoàng sắc hổ phách kia không có chấm như sao trời đó, ta không lầm thì là Thần Hoàng Thạch Đơn. Linh Lung Thiên hầm hừ. Gian thương ngươi lần này nhân phẩm bạo phát, nhặt được đồ tốt. Thần Hoàng Thạch Đơn là cái gì? Ngụy Tắc nhìn rõ vật Lục Bảo lão đầu chỉ là một quả trứng đá không có linh quang, lớn cỡ 3-4 nắm tay nhưng lớp vỏ là hoàng sắc hổ phách sắc, có nhiều chấm lỗ chỗ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 868. Thần Dược Hóa Sinh. Tiểu tử là thiên địa chí bảo chân chính. Lục Bảo lão đầu sáng mắt nhìn quả trứng đá. Đây là thần hoàng đản của thượng cổ hoàng tộc. Thần hoàng đản phải chìm xuống địa để hỏa mạch để nhiệt lực ấp mới nở được. Nếu không thành công thì sẽ hình thành thử chủng thần hoàng thạch đơn. Vỏ thần hoàng thạch đơn là ít hỏa chi vật, cả cửu thiên thần hỏa cũng ngăn được. Bên trong là của sinh mệnh tinh hoa thần hoàng hình thành mấy giọt thần dược chứa linh khí kinh nhân, sánh với tiên cấp đỉnh giai linh đơn. Thần hoàng đản là linh đơn do tự nhiên hóa sinh thành. Ngụy Tác cũng tròn mắt. Thượng cổ hoàng tộc lợi hại thế nào, cứ xem mị ma nữ lục hóa sinh thành Thanh Loan là biết, thần hoàng còn là hoàng giả, quả trứng hoàn chỉnh chuyển hóa thành linh đơn khẳng định cực kỳ kinh nhân. Gian thương, vỏ thần hoàng thạch đơn thì từ thời thượng cổ, nhiều đại năng đều tìm chấm để chống đỡ thiên kiếp thần hỏa. Thứ này mấy vạn năm mới có một, ở đây mà ngươi mèo mù vớ cá sán được một viên. Linh lung thiên mắt lóe kim quang. Trong đó có ba giọt dược dịch. Nói đoạn nó mặt ngụy tác, quay sang bàn tán với lục bào lão đầu về 12 bảo vật còn lại. Tiểu tử, còn cả nhánh dây leo kia cứ mua đi, bọn ta cũng không biết là gì. Lục bào lão đầu nói nhanh với ngụy tác. Ngụy và Diệp Cố Vi, Diệp Tiêu Chính nhìn vào vật của lục bào lão đầu nói. Vật đó màu tím đen, dài hai thước, trông như cọng rễ, chất liệu sáng bóng trông như nửa bằng gỗ nửa bằng xương. Tảng đá này lấy được trong một hoang cổ đại hà, có phù văn đặc biệt, chất liệu rất tốt, linh giai pháp bảo cũng không làm mẻ được. Lão đầu sâu dài bắt đầu giới thiệu về những bảo vật vô danh. 5.000 hạ phẩm linh thạch, 7.000 hạ phẩm linh thạch, 10.000 hạ phẩm linh thạch. Lão đầu vừa giới thiệu xong món đầu đã có không ít tu sĩ trả giá. Khối đá màu vàng xanh này cao cỡ thân người, tròn xoe như trứng ngỗng, bề mặt có không ít hình sông núi, linh giai pháp bảo không cắt vỡ được, tạo cảm giác rất đặc biệt, giá ốc 3.500 hạ phẩm linh thạch. Chỉ là một khối sơn hà thạch, mấy người này đúng là oan uổng. Lục bào lão đầu lắc đầu tỏ vẻ sung sướng. Sơn hà thạch là cái gì? Ngụy tác một quang lóe lên hỏi. Là đá ở hoang cổ đại xuyên, chỉ có điều rất cứng vì là giá trong địa mạch bị dồn nén mà hình thành, trừ đường vân kỳ lạ ra thì không thể đem luyện khí, cả đem ra làm phổ thông pháp thuẫn cũng không thể. Lục bào lão đầu càng hớn hở vì có người trả giá đến 2.000.000 hạ phẩm linh thạch, 2.100.000 hạ phẩm linh thạch. Tiểu tử định làm gì, không coi linh thạch là linh thạch hả? Lục bào lão đầu ngoái lại kêu lên không dám tin vì ngụy tác lên tiếng trả 2.100.000 hạ phẩm linh thạch. Cương nha muội, xem trong khối sơn hà thạch có gì không? Ngụy tác bảo linh lung thiên đoạn bảo lục bào lão đầu. Trong khối sơn hà thạch tựa hồ có thủy linh nguyên khí, không phải đá thường. Gần đáy có thứ gì đó. Linh lung thiên quét kim quang vào, tỏ vẻ kinh ngạc. Lớn cỡ nắm tay nhưng không biết là gì. Lẽ nào có đồ tốt? Lục bào lão đầu há hốc miệng. 2.300.000 hạ phẩm linh thạch. Một giọng nói từ bao xương tầng hai vang lên. 2.500.000 hạ phẩm linh thạch. Ngụy tác trực tiếp tăng giá. Từ khi tu thành tiên linh căn, cảm chi đối với các loại nguyên khí cực kỳ mẫn dội, đổi lại phổ thông tu sĩ tất không nhận ra trong sơn hà thạch chi có khí tức gì, nhưng gã nhận ra một tia thủy linh nguyên khí cực kỳ tinh thuần nhưng mong manh từ trong toát ra, xem ra thứ trong sơn hà thạch thập phần bất phàm. Lục bào lão đầu đã bảo sơn hà thạch là thứ hình thành từ rất lâu. 3.000.000 hạ phẩm linh thạch. Có người trả thêm 5.000 linh thạch, giọng nói này là của thanh niên mặc tử kim sắc pháp y cùng ngụy tác cạnh tranh tinh hạch vẫn thiết. Y còn trẻ nhưng tu vi kim đơn nhất trọng, chắc có bối cảnh đại tông môn, nhưng lúc trước bị ngụy tác dùng linh thạch ép bẹp xí. 3.100.000 hạ phẩm linh thạch. Ngụy tác bình tĩnh như thường. 3.500.000 hạ phẩm linh thạch. Thanh niên mặc tử kim sắc pháp y cách bọn ngụy tác ba gian phòng lại tăng giá, ngữ khí thập phần băng lãnh. Y cố ý đua với ta. Ngụy tác mỉm cười. Thanh niên bất quá tu vi kim đơn nhất trọng, khẳng định không thể cảm chi được điểm gì thường của sơn hà thạch. Một khối đá mà giá 3.000.000 hạ phẩm linh thạch trở lên đã thập phần kinh nhân. Hiện tại ngụy tác không lên tiếng thì không còn tu sĩ nào trả giá nữa. 6.000.000 hạ phẩm linh thạch. Ngụy tác trực tiếp ra giá. Gã biết thanh niên mặc tử kim sắc pháp y không mang nhiều linh thạch. 10.000.000 hạ phẩm linh thạch là cực hạn, trả giá quá 5.000.000 hạ phẩm linh thạch thì sắc mặt đối phương thập phần khó coi, không còn thoải mái nữa. Hả? Ngụy tác ra giá, tu sĩ tại trường xôn xao, Nếu không phải kiểu trả giá này cuối cùng đồ đấu giá đều rơi vào tay Ngụy Tắc thì họ đã cho rằng gã được phường thị nhờ vả. Lẽ nào vô tính phát hiện một linh thạch khoáng mạch, linh thạch thừa thãi rồi? Nhiều tu sĩ thậm chí nghĩ thế. Y cứ cười lạnh mãi với ngươi, gian thương, xem ra sau phách mại hội y sẽ đối phó ngươi. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tắc bĩu môi. Ngụy Tắc ra giá 6 vạn hạ phẩm linh thạch, thanh niên mặc tử kim sắc pháp y không cạnh tranh, Ngụy Tắc thuận lợi mua được khối sơn hà thạch. Vậy hả, ta không lãng phí linh thạch của y nữa. Ngụy Tắc cười hắc hắc, chờ đợi khối sơn hà thạch được đưa đến. Vốn gã định đùa giỡn, cố ý để đối phương mua vài thứ vô dụng, nhưng nghe Linh Lung Thiên nói thì gã đổi ý. Sau phách mại hội mà y đối phó tha gã thì linh thạch của y cũng là của gã, không cần lãng phí. Đây là một thứ không phải vàng hay ngọc, dưới ánh trăng có quang hoa kỳ dị phát ra. Đây là một viên thạch đản lạ lùng có công hiệu ít hỏa, hỏa nguyên không thể nung được. Lão đầu sâu dài giới thiệu từng món bảo vật, có món được trả giá có món không. Sau hai món được Lục Bào lão đầu và Linh Lung Thiên xác định là vô dụng thì giới thiệu đến thần hoàng thạch đơn cực kỳ hiếm có, chứa linh dược kinh nhân. Viên thạch đơn ngoại hình rất đặc biệt, thêm công hiệu ít hỏa nên không ít người trả giá. Tôn trưởng quỹ tự thân cùng người khác đưa sơn hà thạch lên, Ngụy Tắc không vội ra giá. Khi tôn trưởng quỹ đi rồi, gã phát ám kim sắc kiếm khí ra cắt. Sơn hà thạch mà linh giai pháp bảo không làm gì được, nhưng dưới ám kim kiếm khí thì bị gọt như gỗ mục. Theo Linh Lung Thiên chỉ dẫn, Ngụy Tắc cắt nửa trên đi. Sau mười mấy đạo kiếm khí thì thủy linh khí tức khiến Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính cũng nhận ra từ sơn hà thạch bắn ra. Cái gì đây? Ngụy Tắc kinh ngạc, hai tay ánh lên ngân quang, gạt từng mảnh sơn hà thạch ra. Thứ được bao trong đó là một đoạn ngó sen màu trắng hơi ngả vàng, linh khí bức bên đã hóa thành đá. Chạm vào thì thấy hoàn toàn thạch hóa. Chắc là phần còn lại của loại cây vô danh nào đó, như hắc thủy liên. Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu quan sát kỹ, nhận ra là hóa thạch của một loại thực vật không biết tên. Vô tận man hoang có quá nhiều thứ, với kiến thức của mấy người không thể biết hết. Ít nhất tương đương với một viên bát cấp cao giai thủy hệ yêu đơn. Điều duy nhất Ngụy Tắc khả dĩ khẳng định là lần này không thiệt. Vì vật này linh khí thập phần tinh thuần, rất hợp cho tu luyện. Không như hắc thủy liên tuy hàm chứa thủy linh nguyên khí kinh nhân nhưng chứa cả âm hệ nguyên khí tạp loạn không có lợi cho tu sĩ. Muốn dùng hắc thủy liên vào tu luyện thì tốn không ít thủy linh nguyên khí thuần tịnh để gột rửa, chỉ còn lại chừng 3 phần. Gần đây hắc thủy liên đối với Ngụy Tắc thành ra vô dụng, đem luyện hóa để tu luyện thì không xong, mà muốn tiếp tục nuôi dưỡng thì cũng như tăng cường uy năng phòng ngự cho bất diệt tỉnh bình, không tìm được bao nhiêu thứ thích hợp. Mới 2 vạn hạ phẩm linh thạch, tu đạo giới hiện tại không còn ai biết nhìn đồ nữa. Linh Lung Thiên lắc đầu. Vì có người đang tranh đoạt thần hoàng thạch đơn, đến giờ mới 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá trị thật của vật này mà bị người ta biết thì mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch cũng không mua được. 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tắc tăng thêm 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Tên điên đó lại trả giá lung tung. Bỏ linh thạch mua đá. Ngụy Tắc trả giá loạn xạ lúc trước đã mang lại hiệu quả. Ai cũng nhớ giọng gã, biết gã trả giá rồi lại như điên cuồng. Không ai tranh được, còn thanh niên mặt tử kim sắc pháp y tựa hồ quyết định sau phách mại hội sẽ đối phó gã nên không cạnh tranh. Ngụy Tắc với 3 vạn hạ phẩm linh thạch mua được thần hoàng thạch đơn, thứ là vô giá đối với cao giai tu sĩ. Thần hoàng thạch đơn. Một viên thần hoàng thạch đơn mà ngươi chỉ mất có 3 vạn hạ phẩm linh thạch là mua được. Lục Bào lão đầu kêu hoa hoa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 869. Thản nhiên như không kim đơn hộp máu. Thần hoàng thạch đơn cỡ mấy nắm tay được tôn trưởng quỹ đãi đưa đến phòng của Ngụy Tắc. Thần hoàng thạch đơn không có linh khí nhưng phát ra hoang cổ khí tức, thần thức không vào được. Thượng cổ thần hoàng đản chuyển hóa thành linh dược. Ngụy Tác cầm lên xem kỹ. Lớp vỏ đá trông bình thường nhưng có vô số chấm như sao trời, như vô số tinh không chập lại, huyền ảo khôn cùng. Đỉnh thạch đàn có dấu cắt nhẹ, chắc tu sĩ vô tình có vật này cắt ra xem thử, thấy bên trong cũng thế thì không cắt ra mà đem bán. Ngụy Tác phát thái cổ hung hỏa, kết quả chạm vào thạch đàn thì tan đi, không thiêu cháy được. Thần hoàng thạch đơn có yêu công dùng ít hỏa kinh nhân thế hả? Nếu cắt ra thật mỏng chế thành pháp y được không? Ngụy Tác hỏi Linh Lung Thiên. Đương nhiên được, bất quá thượng cổ đại năng tìm vật này đều để dùng khi độ thiên kiếp chống lại thiên kiếp thần hỏa, tất nhiên càng dày càng tốt. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác. Thượng cổ đại năng có vậy này thường đục lỗ lấy thần dược, rồi dùng cả viên thạch đơn ngăn chặn thiên kiếp thần hỏa. Chẳng phải chỉ che được đầu thôi sao? Ngụy Tác lấy làm lạ. Thần hoàng thạch đơn chỉ đủ che như thế. Đúng là không có kiến thức. Linh Lung Thiên ngẩn khinh miệt nhìn Ngụy Tác. Đại năng độ thiên kiếp có ai không phải kinh tài tuyệt diễm, thần thông kinh thế, đối với nhân vật cỡ đó, chỉ cần giữ được đầu qua được thiên kiếp là có thành tựu kinh thiên. Ngụy Tác ngẩn người, nghĩ cũng đúng, không tính người mà chính gã thân thể bị đánh nát thì thần căn nguyên thủy thần một có thể giúp gã nhanh chóng tụ lại nhục thân. Nhánh dây leo kia không biết có huyền diệu gì. Gã thu lại thần hoàng thạch đơn đoạn mục quang nhìn lên nhánh dây leo mơ, a, lơ, y, nơ, hơ, Lung Thiên và Lục Bào lão đầu cũng không biết. Vật này tím đen, ban nãy lão nhân dâu dài đã giới thiệu, thần thức không thể xuyên thấu, không có linh khí, nhưng ở trong bóng tối lại hơi sáng lên màu tím. Ô tử sắc khô đằng, 5.000 hạ phẩm linh thạch. Vật này ban nãy không ai trả giá. Ngụy Tác đã lấy được thần hoàng thạch đơn nên không thích lãng phí thời gian, trả giá luôn. Đại khái vì cho rằng nhánh dây leo không có gì đặc biệt đặc, lại cho rằng Ngụy Tác cứ trả giá là điên cuồng nên không ai cạnh tranh, gã chỉ trả có một lần là mua được. Vật này cũng hơi kỳ quái. Khi nhánh dây leo được đưa vào, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu cũng không nhận ra là gì. Vật này trông như bằng xương nhưng lại là chất gỗ, còn năng gấp mấy tinh kim, bó lên không phát ra thanh âm, thần thức không thể tiến vào, tạo cảm giác đã rất cổ xưa nhưng không có khí tức nào. Chốc sau, Ngụy Tác phát ám hoàng kiếm khí cắt đứt một đoạn. Bên trong cũng như bên ngoài nên gã bó tay, không đoán ra vật gì nên đành thu lại. Đi thôi, chúng ta xem Độc Cô Thế Gia có thủ đoạn gì. Ngụy Tác vung tay, Độc Cô Vũ Phàm và lão ẩu tỉnh lại. Giúp kẻ giết cha ruột đối phó huyên đệ thì không phải người tốt lành gì, nể tình các ngươi chịu phối hợp, ta gặp được người quen cũ nên tha mạng cho các ngươi. Để cả hai tỉnh lại, Ngụy Tác điểm ra mấy đạo quang hoa vào Độc Cô Vũ Phàm và lão ẩu. Độc Cô Vũ Phàm và lão ẩu dùng mình, thần hải vang lên tiếng vỡ, cùng kêu lên thê thảm. Ngụy Tác tùy tiện phất tay nên tiếng kêu chặn lại trong họng, không thể phát ra. Cả hai bị Ngụy Tác phế tu vi. Ngoan ngoãn theo ta cho đi mới được đi. Ngụy không hề lưu tình, nói đoạn cùng Linh Lung Thiên, Diệp Gia Huyên muội đi ra. Độc Cô Vũ Phàm và lão ẩu nhợt nhạt mặt mày nhưng không dám nói gì, run rẩy đi theo. Tôn trưởng quỹ biết rõ thân phận Ngụy Tác thì không hề nhiều lời, cung kính đưa bọn gã rời phường thì đồng thời ngầm truyền âm cho Ngụy Tác biết đã sai hai đệ tử cố ý truyền tin Ngụy Tác rất có thể là một kim đơn lưỡng trọng tán tu, danh hiệu Tuyết Phong chân nhân. Ngụy Tác bảo Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính đưa gã đến gian tiệm Độc Cô Vũ Vân ẩn thân, đồng thời trải thần thức ra, có ba tu sĩ đang bám theo đại ca và thất thúc của Độc Cô Vũ Vân không có trong đó. Độc Cô Thế Gia khá cẩn thận. Tiểu tử đó quá huyên hoang. Ngụy Tác nhích môi cười lạnh, phát hiện thanh niên mặc tử kim sắc pháp y ra vẻ đi dạo, bám theo phía sau. Hâm Thỉnh Ký theo Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính chỉ dẫn, Ngụy Tác đến căn tiệm Độc Cô Vũ Vân ẩn thân. Chuyện đó, Trong tiệm chỉ có một lão giả lưng gù một mặt hoàng sắc bì bào, đầu tóc bạc phơ. Tiệm này chủ yếu kinh doanh đê dai phù lục, không có bao nhiêu sinh ý, thấy mình ấy người đi vào thì lão giả ngẩn ra, tỏ vẻ khẩn trương. Trưởng quỹ không cần lo, là bằng hữu của mỗ. Diệp Cố Vi nói với lão nhân lưng gù. Chuyện đó, lão giả do dự, rõ ràng còn e dè. Yên tâm đi, mỗ là của bằng hữu Độc Cô Vũ Vân, không sao đâu. Ngụy Tắc bước lên mỉm cười, bảo lão giả lưng gù. Thấy tu sĩ trẻ tuổi mặc tử kim sắc pháp y ở sau lưng kia không kẻ giả bộ đi quanh mấy gian hàng kia. Hả? Lão nhân ngẩn ra kinh ngạc nhìn Ngụy Tắc, tử kim sắc pháp y của thanh niên có linh quang lóe sáng có phần bắt mắt. Tuy cách xa nhưng ông ta vẫn nhìn thấy, chỉ không hiểu gã định nói gì. Yêu ngầm bám theo định sở trò để thổ huyết chút thôi. Ngụy Tắc mỉm cười, nói với lão nhân gù. Cái gì? Lão nhân ngẩn ra, nhìn sang chỗ thanh niên mặc tử kim sắc pháp y. Lão nhân há hốc miệng vì Ngụy Tắc chưa dứt lời. Ông ta quay lại nhìn thì thanh niên mặc tử kim sắc pháp y dùng mình đột nhiên hộc máu. Kim đơn đại tu sĩ. Lão nhân lưng gù nín thở cứng người vì thanh niên mặc tử kim sắc pháp y thổ máu thì lam sắc linh khí bừng lên ngưng thành hình như ý. Linh khí ngưng hình. Thanh niên rõ ràng là một kim đơn đại tu sĩ. A, quanh thanh niên mặc tử kim sắc pháp y đã hỗn loạn, nhiều tu sĩ kinh hô, nhận ra thanh niên khí vũ bất phàm này là kim đơn đại tu sĩ che giấu tu vi. Nhưng không ai biết vì sao y lại hộp máu. Gian thương, ngươi không sợ bạo lộ thân phận. Linh Lung Thiên khẽ hầm hừ, biết Ngụy Tắc dùng đại thừa pháp âm đả thương thanh niên. Không sao, vị trí chúng ta đứng vượt ngoài phạm vi thần thức của chúng bao trùm. Ngụy Tắc thản nhiên nhún vai. Không biết y chấp nhận giáo huấn, chịu rút lui hay lại tiếp tục làm phiền ta. Ngụy huyên đệ quả thần thông khó tưởng tượng nổi. Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính nhìn nhau. Độc Cô Vũ Phàm và lão ẩu xám ngoét mặt mày. Ngụy Tắc thần thông cỡ này cả hai thậm chí không dám báo thù. Đến 5.000 trượng xa thế mà vô thanh vô tức đả thương một kim đơn đại tu sĩ. Đây là thần thông gì? Y là ai? Lão nhân lưng gì nhìn Ngụy Tắc không nói thành lời. Lão trưởng quỹ yên tâm, có mố thì không ai chạm được tới Độc Cô Vũ Vân. Ngụy Tắc vỗ vai lão nhân, mỉm cười nói. Tiền bối theo tài hạ. Lão nhân ngẩn người, đôi mắt mờ đục hiện rõ nét kinh hỉ cực độ, dẫn gã vào một gian kho. Gạt mớ phổ thông dược vật ra thì mùi cay sộc vào mũi, lối xuống hầm hiện rõ trước mắt. Lão nhân mở nắp, Ngụy Tắc theo gót đi vào. Trong căn hầm tối om, mùi tanh lợm giọng có một chiếc giường đá Độc Cô Vũ Vân xếp bằng trên giường, nhiều chỗ da đã rã nát. Độc Cô Vũ Vân chắc nhận ra Ngụy Tắc mố yên tâm đi cứ để mố xử lý. Thấy người lạ theo lão nhân lưng gù đi vào, Độc Cô Vũ Vân biến sắc, nhưng Ngụy Tắc truyền vào tai y. Là các hạ. Độc Cô Vũ Vân run người kêu lên không dám tin. Phù. Ngụy Tắc gật sơ, sơ quy quy, a u, vơ u, nơ gơ tay, nghiền nát cửu nhãn thiên châu tống vào thể nội Độc Cô Vũ Vân. Độc Cô huyên đệ, không sao rồi. Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi xuất hiện sau lưng Ngụy Tắc, Diệp Tiêu Chính lên tiếng. Độc Cô Vũ Vân hít sâu mấy hơi, gật đầu không nói gì, đang cố bình phục tâm thần. Da y xuất hiện một lớp nước đặc, màu da trở lại bình thường.